Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1321. Pháp tướng vạn trường. Kiếp vân này mặc dù khổng lồ, uy lực đối với tiên cảnh của hắn mà nói có lẽ là cường hãn đến khó tin. Nhưng tự thân Mạnh Hảo có 8 tiên mạch. Đây là 8 tiên mạch không phải tầm thường. Đồng thời, hắn có thân thể chân tiên, nội thân thâm hậu trước nay chưa có, khiến cho Mạnh Hảo có tư cách đi đối mặt với hết thảy tiên kiếp. Hơn nữa với cảnh giới vĩnh hằng, khiến cho Mạnh Hảo nhìn bàn tay to lớn kia tới với ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng. Trong đầu óc của hắn nổi lên một cái ý niệm điên cuồng: tiên kiếp. Cho tới bây giờ đều là tu sĩ bị động độ kiếp, khiến cho tự thân tránh khỏi kiếp lôi, xông về tiên môn, đánh mở cửa tiên môn dưới tiên kiếp. Mỗi người đều là như vậy, Đan Dược như thế, Phàm Đông Nhi cũng như thế, Phương Vệ càng như thế. Tất cả các thiên kiêu bước chân vào chân tiên trong khoảng thời gian này đều là như thế. Đẩy ra tiên môn, khoảnh khắc tiên quang tràn ra, kiếp vân sẽ tự giải tán. Nhưng giờ khắc này, trong mắt Mạnh Hảo lộ ra vẻ điên cuồng. Theo đầu óc hắn nảy sanh ý niệm kia, toàn thân lập tức lệ khí ngập trời, tạo thành một cổ bá đạo ngang ngược, trực tiếp một quyền đánh tới bàn tay to lớn kia. Ta muốn đi con đường chân tiên, là con đường thương không chấp nhận thì chấp nhận, không nhận cũng phải chấp nhận. Bá đạo tiên, như vậy chuyện ta cần làm nên là bá đạo trước nay chưa từng có. Không thành tiên, không sống. Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời thét dài, thân ảnh hóa thành đốm lửa, bay thẳng tới đại thủ. Vào thời khắc đụng chạm lẫn nhau, bát phương chấn động, tư vô run rẩy. Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp sụp đổ. Mạnh Hảo phun ra máu tươi, tóc tai bù xù. Cảnh giới vĩnh hằng bỗng nhiên triển khai. Hắn ngẩng đầu, bốn phía huyết quang lóng lánh, hóa thành xương máu cuồn cuộn, bất ngờ tạo thành một cái huyết yêu đầu to lớn chung quanh hắn. Nhoáng lên một cái, hắn bay thẳng tới thương không kiếp vân, đón những tia chớp vô cùng. Mạnh Hảo cùng với huyết yêu đầu đụng đầu vào trên kiếp vân, ầm ầm nổ truyền khắp bốn phía. Kiếp vân bị thẳng thừng đánh mở ra một cái chỗ hồng to lớn. Nhưng rất nhanh sau đó, theo kiếp vân cuồn cuộn, chỗ hồng khép lại. Nhưng trên thực tế, trong sự hủy diệt và khép lại này, kiếp vân khổng lồ khuyết tán trong tinh không đã giảm đi một chút. Chúng không phải là vô biên vô tận, cũng không phải là vô thủy vô chung. Mỗi một lần bị hủy diệt, chúng sẽ bị giảm bớt. Trên căn bản mà nói, nếu như có người có thể liên tục đánh kiếp vân, như vậy kiếp vân kinh người này rồi cuối cùng sẽ có một khắc sẽ hoàn toàn sụp đổ và tiêu tán đi. Chỉ có điều, loại chuyện như vậy bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng điều này không nghĩa là sẽ không xuất hiện. Trong đầu Mạnh Hảo có ý niệm điên cuồng kia chính là cái ý nghĩ này. Nếu như kiếp vân này cản trở ta, như vậy ta đã đánh ngươi tan thành mây khói, đánh chết triệt triệt để. Cái này mới là bá đạo. Đường đường chính chính bước chân vào chân tiên, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng phải kinh thiên. Huyết yêu đầu sụp đổ, Mạnh Hảo ở giữa không trung, chung quanh hắn sấm sét chấn động liên tục kéo đến. Mỗi một tia chớp đều làm cho thân thể hắn chấn động. Nhưng thân thể chân tiên toàn lực chống cự, cảnh giới vĩnh hằng không màng he thay liên tục khôi phục. Hai mắt của hắn lộ ra vẻ cố chấp, toàn thân tu vi của hắn bạo phát, pháp tướng ở sau người không ngừng đánh về kiếp vân trên thương không. Một quyền, rồi lại một quyền. Thiên địa biến sắc, xung quanh Mạnh Hảo tia chớp đã nhanh đến mức không giới hạn. Hắn ở trong tia chớp sấm sét, máu tươi thỉnh thoảng phun ra, nhưng không nửa điểm dừng lại, điên cuồng đánh tới. Tầng mây cuồn cuộn, mắt thường có thể nhìn thấy là đang rút nhỏ lại. Một màn này khiến cho tất cả tộc nhân của Phương gia trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ thất sắc. Khiến cho tất cả tu sĩ của Đông Thắng Tinh chú ý một màn này, toàn bộ hít ngược một hơi. Phương Vệ ngẩn người ở ngay tại đó, sát cơ trong mắt mãnh liệt hơn, đồng thời trong nội tâm cũng sớm chấn động ngập trời. không tự lượng sức. Phương Tú Sơn ngây người, hắn hô hấp dồn dập, không dám tin. Đại trưởng lão mở to mắt. Giờ khắc này, hắn tại Mạnh Hảo trên người của. Mơ hồ dường như thấy được thân ảnh tổ phụ của Mạnh Hảo. Còn có cái bóng phụ thân Phương Tú Phong của Mạnh Hảo. Hai người này đã từng cũng làm cho hắn cảm thụ qua loại điên cuồng này. Dưới mặt đất, bảy vị lão tổ của Phương gia đua nhau đồng dung, nhất là đệ thất tổ. Ông ta quen thuộc Mạnh Hảo. Giờ khắc này, ông ta nhìn về phía Mạnh Hảo trên thiên không. Trong mắt mang tán thưởng, cũng có sự chấn động. Bá đạo chân tiên cần có ý bá đạo, đứa nhỏ này có lẽ có thể thành. Trong bảy người, Phương gia địa tổ nhẹ giọng lên tiếng, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm. Chuẩn xác mà nói, Mạnh Hảo là một mạch của ông ta. Phương gia chấn động, ngoại giới tôn môn gia tộc, phàm là thấy một màn này đều tâm thần chấn động cả lên. Phàm Đông Nhi hít ngược một hơi, nàng cũng cảm nhận được Mạnh Hảo điên cuồng. Hắn không ngờ lựa chọn phương thức này. Cái này, đây căn bản không thể thực hiện được. Triệu Nhất Phàm trong lòng rung động. Tống La Đan chố mắt liếu lưới. Vương Mục hô hấp dồn dập. Thái Dương Tử nơi đó lộ ra vẻ khó tin. Vào lúc mọi người đều cảm thấy Mạnh Hảo điên, Mạnh Hảo phun ra máu tươi. Chung quanh hắn sấm sét càng nhiều, đã từ màu đỏ biến thành màu đen, uy lực mạnh hơn. Thần sắc của hắn dữ tợn. Nhưng khi tia chớp màu đen kéo tới từ bốn phía, pháp tướng phía sau hắn chợt bành trướng, trực tiếp từ 7.000 trượng đạt tới 8.000 trượng. Có thể so với bát cảnh tiên đối kháng tiên kiếp, không gơ gơ y là không khả năng. Mạnh Hảo mắt lộ ra quyết đoán. Trong lúc bấm quyết, từng ngọn núi biến ảo ra, bay thẳng tới kiếp vân, toàn bộ nổ tung. Thân thể hắn lại cất bước, lần nữa tiếp cận kiếp vân, toàn lực đánh tới. Tiếng nổ ngập trời, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. 8.000 trượng pháp tướng trong sự xé sách cùng tiếng chấn động này, khiến cho kiếp vân không ngừng rút nhỏ. Thời gian trôi qua, không biết có bao nhiêu đạo tia chớp màu đen đánh vào trên người Mạnh Hảo. Cảnh giới vĩnh hằng của hắn đã toàn lực triển khai đến cực hạn, hai mắt của hắn tràn ngập tơ máu. Nhưng sự tiến công của hắn vẫn không dừng lại chút nào. Kiếp vân khổng lồ, mắt thường có thể nhìn thấy được đang cấp tốc rút nhỏ. Dần dần, không biết trải qua bao lâu, tia chớp màu đen biến mất, tia chớp năm màu xuất hiện. Kiếp vân đã rút nhỏ ba thành. Từng màn từng cảnh này sớm đã chấn động để Cửu Sơn Hải, chấn động tất cả người tận mắt chứng kiến. Mạnh Hảo đầu tóc bay tung tóe, nhưng thân ảnh của hắn vào giờ khắc này lại là long trời lở đất, chưa từng có ai. Cửu cảnh tiên khai. Trong nháy mắt, tia chớp năm màu rầm rầm đến. Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời hô vang. Pháp tướng của hắn bạo phát ầm ầm, trực tiếp từ 8.000 trượng bành trướng đến 9.000 trượng. Một cái chớp mắt này, cả thế gian chấn động. Cái này, 9.000 trượng pháp tướng, có thể so với cửu cảnh tiên. Phương Hảo này tích lũy thế nào, tu hành thế nào mà còn chưa đẩy ra tiên môn? Nhưng thực lực của hắn đã đến trình độ như vậy. Thiên kiêu, đây mới chính là thiên kiêu. Quá cường đại, hắn nếu bước chân vào chân tiên, nhất định là vô địch trong chân tiên. Ta nhớ ra rồi, thân thể của hắn đã là chân tiên, nếu tu vi tiếp tục bước chân vào chân tiên, hắn chính là tiên cảnh chí tôn. Đông Thắng Tinh chấn động, tu sĩ của Cửu Đại Sơn Hải chú ý nơi này toàn bộ chấn động. Ai có thể so sơ a nơ hơ vơ o hắn? Phương Vệ không được, Phàm Đông Nhi không được, tất cả thiên kiêu đều không được, có lẽ duy chỉ có thể cùng hắn so tài. Duy chỉ có Phương Mộc, Phương Mộc trở thành người đứng đầu của đệ Cửu Sơn Hải trong thí luyện của ba đại đạo môn. Đánh vỡ kiếp vân, khiến cho kiếp vân triệt triệt để vỡ nát. Chuyện này, có lẽ hắn không phải là không thể. Khi mọi người chấn động, 9.000 trượng pháp tướng của Mạnh Hảo hướng về sấm sét năm màu kéo tới này. Trực tiếp một quyền đánh tới, tư vô vỡ nát, kiếp vân sụp đổ, tia chớp nát tan. Bốn phía dường như đều yên lặng một chút, chỉ có Mạnh Hảo còn ở trên thương không đánh về phía kiếp vân. 9.000 trượng pháp tướng của hắn thẳng thừng xé mở kiếp vân. Giờ khắc này, dường như tiên kiếp trước mặt Mạnh Hảo đều không phải là vô địch. Thời gian trôi qua, kiếp vân tràn ngập trong tinh không lần nữa giảm bớt, đã giảm bớt khoảng 40%. Tia chớp năm màu không thể làm gì 9.000 trượng pháp tướng của Mạnh Hảo. Nhưng đúng lúc này, xuất hiện tiên lôi 7 màu. 7 thứ màu sắc ngưng tụ chung một chỗ, dường như không còn là lôi, mà ở trong 7 màu này ẩn chứa một chút sinh mạng. Trong tiếng nổ ầm ầm, chúng bay thẳng tới Mạnh Hảo, thế như trẻ tre. Trong khoảnh khắc đánh tới, Mạnh Hảo cảm nhận được nguy cơ. Hắn không chần chờ chút nào, tiên mạch trong cơ thể bạo phát. Pháp tướng phía sau hắn không ngờ vào giờ khắc này. Trong lúc tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm cùng đầu óc chấn động, từ 9.000 trượng trực tiếp bạo phát, nhảy lên tới 10.000 trượng. Pháp tướng vạn trượng cũng có ánh sáng vàng khuyết tán, chiếu rọi thiên địa. Khoảnh khắc tiên lôi 7 màu đánh tới, pháp tướng vạn trượng một quyền đánh xuống, tia chớp chấn động, khoảnh khắc sụp đổ. Khóe miệng Mạnh Hảo tràn ra máu tươi, nhưng vẫn đứng ở trên thương không. Không có khả năng. Phương Vệ đứng vụt lên, thất thanh thần sắc chấn động đến cực hạn. Phương Tú Sơn một bên thân thể lảo đảo một chút, trợn mắt há hốc mồm. Đại trưởng lão ở trong đám người kinh ngạc nhìn pháp tướng của Mạnh Hảo, sắc mặt liên tục biến hóa, lẩm bẩm nói nhỏ. Không ngờ lại là vạn trượng, kích động nhất. Ngoại trừ người của dòng chính ra, còn có Phương Đạo Hoang cùng Phương Lâm Hà. Tâm thần hai người phấn chấn, nhìn Mạnh Hảo trên thương không, nhìn pháp tướng vạn trượng kia. Bọn họ biết, đi theo Mạnh Hảo là cơ duyên tạo hóa lớn nhất của mình. Tất cả tộc nhân của Phương gia, tất cả tu sĩ của Đông Thắng Tinh, toàn bộ đều ở một cách chớp mắt này hoàn toàn xôn xao. 10.000 trượng, đây thật là 10.000 trượng. Điều đó không khả năng. Phương Hảo hắn như thế nào làm được? Không ngờ khi chưa trở thành chân tiên, liền khiến cho mình có thể so với thập cảnh tiên. Thập cảnh tiên a, cái này, đây là cảnh giới trong truyền thuyết. Cho dù là bọn Phương Vệ cũng chỉ có thể mở ra hơn 90 mạch mà thôi, tối đa mới là 98 mạch. Phương Hảo này, hắn nếu quả như có thể đẩy ra tiên môn thật, các ngươi nói hắn sẽ mở ra bao nhiêu mạch? Trăm mạch sao? Để Cửu Sơn Hải cũng đều chấn động. Phạm Đông Nhi sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm thủy tinh trước mặt, hít thở dồn dập trước nay chưa từng có. Lão ẩu sau lưng nàng cũng mắt lộ ra ánh sao. Bà ta đã hiểu rõ, từ khi pháp tướng vạn trượng này xuất hiện, kiếp vân này đã không có uy hiếp đối với Mạnh Hảo nữa. Cho dù có kiếp lôi mạnh mẽ tới cỡ nào, cũng chỉ là tiên kiếp mà thôi, không thể vượt qua cực hạn của tiên cảnh giới này. Trong lòng Triệu Nhất Phàm chấn động mãnh liệt, cặp mắt từ từ ảm đạm. Tống La Đan ngây người, Thái Dương Tử sườn sốt, Vương Mộc hít ngược một hơi. Chỉ có Vương Đằng Phi nơi đó, cặp mắt tóe hào quang, mãnh liệt đến cực hạn. Lý Linh Nhi sắc mặt biến hóa, Tôn Hải ra đầu tê dại. Những thiên kiêu của các tông môn gia tộc này vào giờ khắc này hoàn toàn bị pháp tướng vạn trượng của Mạnh Hảo chấn động. Hắn nếu cuối cùng thật sự đẩy ra tiên môn, sẽ mở ra bao nhiêu mạch? Cái nghi vấn này trong một cái chớp mắt càn quét ra như cuồng phong, xuất hiện ở trong lòng của mỗi một thiên kiêu, trở thành sự chua xót. Đối với Mạnh Hảo, bọn họ đã có một cỗ cảm giác vô lực. Thậm chí những lão tổ của gia tộc tông môn kia cũng đều dưới đáy lòng xuất hiện một dạng nghi vấn. Bọn họ muốn biết Mạnh Hảo như vậy, hạng người kinh diễm tuyệt luôn như vậy, có thể mở ra bao nhiêu mạch. Chương 1322, Chí Tôn Tiên Cung, vạn trượng pháp tướng, ánh sáng vàng vô tận. Sau khi đánh giạt tiên lôi 7 màu xong, Mạnh Hảo hai mắt nhắm nghiền. Khoảnh khắc khi hắn nhắm mắt, thân thể hắn dung hợp cùng pháp tướng. Mở mắt ra, hắn chính là pháp tướng, pháp tướng chính là hắn. Dưới một quyền, bầu trời nổ ầm ầm, kiếp vân xuất hiện một chỗ hồng to lớn, không ngừng co rút lại. từng đạo tiên lôi bảy màu phủ xuống, xông về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo căn bản không né tránh, tùy ý để những tiên lôi này đánh. Hai tay của hắn đại khai đại hợp, trước mắt của hắn chỉ có kiếp vân. Rầm rầm oành, thời gian trôi qua, kiếp vân nhanh chóng giảm bớt, 6 thành, 5 thành, 4 thành, tiên lôi bảy màu vô tận. Mạnh Hạo vận chuyển cảnh giới vĩnh hằng, vạn trượng pháp tướng thân, long trời lở đất, thần thông biến ảo, tung hoành dãy núi, bầu trời thất sắc. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Pháp tướng của hắn vào giờ khắc này khuyết tán ra phía ngoài mạnh. Trong sự khuyết tán này, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, trong lòng bàn tay của hắn bất ngờ xuất hiện một cái khe nứt hư vô. Cái khe nứt này chỉ xuất hiện trong 3 nhịp thở. Đây là yêu phong để ngũ cấm. Nhưng mà trong thời gian 3 nhịp thở này, cái khe nứt này hóa thành một cái hắc động hư vô, truyền ra một lực hút long trời lở đất. Trong chớp mắt, kiếp vân bị hút vào một cách không bị khống chế. 3 thành, 2 thành, 1 thành. Oanh! Khi cái khe nứt biến mất, kiếp vân đã tiêu tán đi rất nhiều. Thời khắc này ngay cả Đông Thắng Tinh cũng không thể bao trùm toàn bộ. Mà Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng chiến ý của hắn lại còn cường liệt hơn so với trước. Hắn ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên bầu trời. Kiếp vân này ở trước mặt hắn, thời khắc này đã không giấu được tiên cung phía sau, đã không còn là thứ tràn đầy sự chèn ép như lúc trước đó nữa. Kiếp vân tan. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nâng lên vung hướng về bầu trời. Dưới cái vung này, pháp tướng cùng thân thể của hắn tách rời, hóa thành một luồng sáng vàng bay thẳng tới kiếp vân trên bầu trời. Sau khi lọt vào bên trong, đột nhiên nổ tung. Theo tiếng nổ tung cuối cùng, kiếp vân này chấn động cuồn cuộn, dường như bên trong có sự giống giận không cam lòng quanh quẩn. Cả luồng kiếp vân vỡ vụn từng chút một, đồng loạt nổ tung. Một cách thẳng thừng ở trước mắt của tất cả mọi người, kiếp vân sụp đổ. Giờ khắc này, Đông Thắng Tinh an tĩnh. Vô luận là tộc nhân của Phương gia hay là tu sĩ phía ngoài, đều ngơ ngác nhìn bầu trời không có kiếp vân. Toàn bộ ngây dại. Độ kiếp như thế trước nay chưa từng có. Loại độ kiếp này xuyên thấu qua một cỗ điên cuồng, cũng có sự bá đạo vô cùng mãnh liệt. Dường như trên đường thành tiên, hết thảy trở ngại đều sẽ bị sụp đổ nổ tung. Trước lúc này không ai có thể làm như vậy, bởi vì không ai trong lúc độ kiếp có thể so sánh với thập cảnh tiên. Đó là khí thế. Ta nếu thành tiên, thiên không thể ngăn trở. Đó là sự bá đạo. Ta nếu muốn có, thiên không thể không. Ta nếu muốn không, thiên không thể có. Nhìn có vẻ khó tin, nhưng trên thực tế cẩn thận nghĩ lại, khi một người trong lúc độ kiếp đã cụ bị chiến lực có thể so với 100 mạch thập cảnh tiên trong truyền thuyết, như vậy có lẽ đối với hắn mà nói, trong tiên cảnh giới này không có gì là không có khả năng. Yên tĩnh ngắn ngủi xong, trên Đông Thắng Tinh bạo phát ra tiếng ồn ào vượt hơn trước rất nhiều. Trong Phương gia, tất cả tộc nhân đều kích động gào thét. Trong ánh mắt mà bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo sự cuồng nhiệt, sự phấn chấn, sự chấp nhất. Mạnh Hạo là tộc nhân của Phương gia, vinh dự trên người hắn, Phương gia tộc nhân có thể tự hào. Phương Hạo, Phương Hạo, Phương Hạo. Từng đạo thân ảnh từ mặt đất bay ra, bay về phía giữa không trung, khoanh chân tính tọa. Dù không ai phát động, nhưng họ lại tự mình đi hộ pháp cho Mạnh Hạo. Dòng chính toàn bộ xuất động, phương Tây kích động nhìn thân ảnh Mạnh Hạo. Hắn phấn chấn, khiến cho hắn muốn ngửa mặt lên trời giống lớn. Trừ dòng chính ra, nhiều nhất là những chi nhánh gia tộc trung lập. Những người này, mỗi một người đều bị Mạnh Hạo dùng sự bá đạo chiết phục, bị Mạnh Hạo cho thấy tương lai mà động dung. Giữa Mạnh Hạo và Phương Vệ, bọn họ lựa chọn Mạnh Hạo. Phương Vệ trầm mặt, ngẩng đầu nhìn thân ảnh của Mạnh Hạo. Trong mắt của hắn lần nữa ngưng tụ chiến ý. Nhưng mà Phương Tú Sơn bên cạnh hắn, thời khắc này lại sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo giữa không trung, đáy lòng đang gào thét: Phương Hạo chết tiệt, ngươi tại sao lại xuất hiện? ngươi đã ly khai phương gia, tại sao còn trở về? Tại sao muốn thành chân tiên? Tại sao? Còn có Phương Tú Phong, ngươi năm áp ngay tại đỉnh đầu ta, áp cho ta không thở được. Giờ này con ta như kỳ lân vậy, sao có thể bị đứa con phế vật của người áp chế? Phương Tú Sơn không thể bình tĩnh, thân thể run rẩy, cặp mắt lộ ra oán độc mãnh liệt. Đại trưởng lão trầm mặc, không nói một lời. Phương về tổ phụ, khẽ thở dài một tiếng, liếc nhìn Phương Tú Sơn, trong thần sắc có chút thất vọng. Lại nhìn một chút Phương Vệ, lúc này ở trong mắt mới có sự mong đợi. Đông Thắng Tinh chấn động, tông môn gia tộc của Đề Cửu Sơn Hải cùng vào giờ khắc này nhấc lên sóng lớn. Vô số người lao lao nhớ ký tên của Mạnh Hảo, khắc sâu nhớ ký thân ảnh của hắn. Thậm chí cũng không ít người có sự cuồng nhiệt đối Mạnh Hảo nơi này. Nhưng đối với những thứ thiên kiêu kia mà nói, bọn họ chỉ có thể trầm mặc. Chuyện còn chưa kết thúc, tiên kiếp còn chưa tan, tiên môn còn chưa mở, tiên mạch của hắn có thể có bao nhiêu? Hết thầy còn chưa biết được. Mang ý nghĩ như vậy, những thiên kiêu xuất sắc đã trở thành chân tiên này. Lần nữa đưa mắt nhìn vào trên Đông Thắng Tinh, nhìn vào trên người của Mạnh Hảo. Lão tổ của các tông gia tộc trên Đề Cửu Sơn Hải từng người khẽ thở dài, cũng có nghị luận lẫn nhau. Trong thế hệ này, ai có thể so sánh cùng Mạnh Hảo này? Có lẽ chỉ có Phương Mộc. Nhẹ nhàng phiêu giật xuất hiện trong thí luyện của ba đại đạo môn. Phương Mộc rõ ràng là dùng tên giả, người này rốt cuộc là người nào, không người biết. Cửu Hải thần giới thu hắn làm đệ tử, phần thưởng đệ nhất của ba đại đạo môn còn không có cấp cho hắn, người này ngày sau nhất định sẽ xuất hiện. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể so tài cùng Mạnh Hảo. Thời đại này đã không thuộc về chúng ta, mà là thuộc về bọn chúng. Những lão tổ này khẽ thở dài. Trên thực tế, giờ khắc này, không chỉ là bọn họ nghĩ tới Phương Một, không thiếu Đề Cửu Sơn Hải tu sĩ đều trong chớp mắt này nghĩ tới đó. Nghĩ tới một Phương Một cũng vô cùng kinh diễm tuyệt luôn. Bị Đề Cửu Sơn Hải chú mục, trong ba đại đạo môn thí luyện, người đứng đầu của Đề Cửu Sơn Hải, Cửu Hải thần giới. Lão giả năm đó có hào cảm đối Mạnh Hảo kia thở dài. Đứng đầu ba đại đạo môn, trong tiên cổ đạo tràng, vị lão tổ kia thì mắt lộ ra kỳ quang. Từ xa nhìn Đông Thắng Tinh, nhìn Mạnh Hảo, khóe miệng dần dần lộ ra một chút nụ cười mỉm. Có duyên cùng tiên cổ đạo tràng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tới nơi này. Trên Đông Thắng Tinh, Mạnh Hảo đứng ở giữa không trung, tóc bay múa. Hắn hít sâu một hơi, cảnh giới vĩnh hằng vận chuyển ở trong người. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, kiếp vân đã không có. Xuất hiện ở trước mặt hắn là từng phiến tiên cung vô biên vô tận, cản trở bước chân hắn bước vào tiên môn. Tiên môn sau phiến tiên cung này sừng sững trong tinh không, tán phát một loạt uy áp. Một trong chữ tiên, một người, một ngọn núi cần có núi để tự mình chứng đạo. Mạnh Hảo nhìn tiên cung bước lên trước. Núi chứng đạo của ta, sâu trong ký ức của ta, là Đại Thanh Sơn. Đáng tiếc, Đại Thanh Sơn ở tại Triệu Quốc, bị cái lão con rùa Kháo Sơn lão tổ mang đi. Giờ này lão rùa đen đó cũng không biết ở địa phương nào. Nếu như thế, dứt khoát sẽ dùng tự thân ta thành núi. Thân thể của ta chính là núi, hồn ta chính là sinh mạng, một người một núi, ta chính là tiên. Khí thế trên người Mạnh Hảo ầm ầm nổi lên. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền bay thẳng tới phiến tiên cung phía trước kia. Khi hắn vào tới gần, những thân ảnh hư ảo xuyên qua lại trong tiên cung này, mỗi một cách đều phảng phất là thiên binh. Từng cách đều nhìn về phía Mạnh Hảo, khoảnh khắc bay thẳng tới hắn. Cùng lúc đó, tiên cung oanh mịnh, từng tỏa bay lên, hướng về Mạnh Hảo dường như trấn áp vậy, mang theo vô thượng tiên uy, rầm rầm mà đến. Phóng mắt nhìn lại, tiên cung vô số, chừng 100.000 có hơn. Bọn chúng đều không phải là tồn tại chân thật, mà là hình chiếu hư ảo. Dường như 100.000 đạo phong ấm khổng lồ, trong hư ảo, đi trấn áp Mạnh Hảo. Nhưng trên những tiên cung này, không ngờ tràn ra một cỗ khí thế, dường như là tiên cảnh chí tôn. Dường như một kiếp này chỉ có tiên cảnh chí tôn mới có tư cách vượt qua. Bầu trời biến sắc, tinh không chấn động. 100.000 tiên cung này gào thét lên. Ở đó có chút thân ảnh hư ảo dẫn đầu, bay nhanh tới gần Mạnh Hạo, uy áp mạnh hơn, phủ xuống mặt đất, làm cho cả Đông Thắng Tinh đều chấn động. Mà Mạnh Hạo nơi này là mục tiêu của tiên kiếp, hắn cảm thụ sâu hơn, phảng phất có vô số thiên sơn rơi xuống, phải khiến hắn đột nhiên vỡ vụn. Mạnh Hạo tu vi bạo phát, pháp tướng 10.000 trượng phía sau lưng biến ảo, trong ánh sáng vàng, hướng về tòa tiên cung thứ nhất bay tới từ bầu trời, đánh ra một quyền. Nơi đi qua, những thiên binh mơ hồ kia tiêu tán. Dưới một quyền, chính là khoảnh khắc hình chiếu tiên cung rơi xuống chấn áp. Ầm một tiếng, tiên cung sụp đổ. Nhưng mà vạn trượng pháp tướng của Mạnh Hạo lại chấn động lên. Ngay sau đó, tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, từng tòa tiên cung nối tiếp nhau kéo tới chấn áp. Khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, lần nữa đánh trả. Nhưng thân thể của hắn lại từ từ trầm xuống. Khi bên trên hắn tiên cung vô số, dường như phải chấn áp Mạnh Hạo xuống mặt đất, nghiền nát hoàn toàn. Càng có trên tiên cung tràn ra phản chấn, Mạnh Hạo càng chật vật. Hắn có thể đánh bể 10 tòa, vỡ nát 100 tòa, vỡ vụn 1.000 tòa. Nhưng số tiên cung ở đây chừng 100.000. Khí thế càng ngày càng mạnh, loại khí tức tiên cảnh chí tôn đó lại khuếch tán ra, dường như hết thảy tiên đều phải quỳ xuống bái lại dưới khí thế ấy. Nếu không quỳ lại, sẽ bị trấn áp. Một màn này lập tức khiến cho tộc nhân của Phương gia khẩn trương, Đông Thắng Tinh tu sĩ cũng đều sợ hết hồn hết vía. Tiên kiếp như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy. Phương Tú Sơn kích động, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nội tâm hận không thể khiến cho tiên cung này cường đại thêm gấp 100 lần. Chỉ một cách là đã đánh cho Mạnh Hạo hình thần câu diệt. Hình chiếu của chí tôn tiên cung, chỉ có chí tôn ở trong tiên cảnh giới này mới có thể đối kháng tiên kiếp. Phương Hạo này sợ là phải dừng lại lúc ở nơi này. Các tông môn gia tộc của Đề Cửu Sơn Hải, những lão tổ kia từng người đều động dung, nhẹ giọng lên tiếng. Gần như lúc bọn họ lẩm bẩm với người này người kia, thì Mạnh Hạo một quyền oanh ra một tòa tiên cung chấn áp đến, phun ra máu tươi. Khi cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể vận chuyển, trong mắt của hắn nổi lên vẻ dữ tợn. Có chí tôn khí tức của hình chiếu tiên cung, như vậy ta khiến cho tiên kiếp nhìn xem một chút cái gì mới là hình chiếu của chí tôn. Thân phận của Phương Một đến giờ này, cho dù là bại lộ cũng không có quan hệ gì. Hôm nay, hãy để cho cả Đề Cửu Sơn Hải này biết được, ta chính là Phương Một. Phương Một chính là ta. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, hướng về bầu trời bỗng nhiên chỉ một cái, triển khai chí tôn đạo pháp mạnh nhất của hắn. Chí tôn kiều. Chương 1323. Ta chính là Phương Một. Cái thân phận phương vệ này trước lúc này là Mạnh Hạo đã dùng sau khi chuẩn bị ly khai Phương ra. Nhưng giờ này hắn thay đổi chủ ý, so với tránh tránh né né, chi bằng thoải mái thố lộ ra. Ra ngoài sáng nói cho tất cả mọi người của Đề Cửu Sơn Hải, hắn là Mạnh Hạo, là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia. Đồng dạng, hắn cũng là Phương Một, là người đứng đầu trong ba đại đạo môn thí luyện. Hắn lại đệ tử hạch tâm của Cửu Hải thần giới. Loại thân phận này có vẻ như sau khi bại lộ sau sẽ tồn tại nguy cơ, nhưng trên thực tế, danh tiếng của hắn càng lớn, hắn càng an toàn. Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng phải nổi tiếng dữ dội. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, thân thể ở giữa không trung, dưới sự chú ý của mọi người, vô số người của Đề Cửu Sơn Hải với các loại phương thức ngưng tụ lại trong nháy mắt. Tay phải của hắn ở trên trời, hướng về phía những thứ tiên cung rầm rầm chấn áp đến kia, vung mạnh lên. Dưới cú vung này, bầu trời biến sắc, nhật nguyệt đều rung chuyển, gió mây cuốn ngược, Đông Thắng Tinh chấn động, mặt đất nổ ầm ầm, tất cả tu sĩ đều trong lòng run lên. cảm nhận được một cỗ uy áp không cách nào hình dung. Âm âm bộc phát ra trên người Mạnh Hạo. Tinh không cũng đều bị rung chuyển, hóa thành sóng gợn quét ngang về bát phương. Một cỗ chí tôn khí tức trên người của Mạnh Hạo cấp tốc dâng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người. Ánh mắt của hắn như đao, mang vẻ sắc bén, cũng có sự chấp nhất, cả người giống như tiên thần. Giờ khắc này, tộc nhân của Phương gia đều biến sắc. Dưới mặt đất, bảy vị lão tổ Phương gia đều động dung. Khí tức này tương tự khí tức của tiên cung, nhưng lại mạnh hơn. Đây là Phàm Đông Nhi hai tròng mắt co rút lại một chút. Lão ẩu sau lưng nàng chợt đi ra một bước, nhìn chằm chằm vào thủy tinh. Trong mắt từ từ nổi lên một chút khiếp sợ. Là hắn. Lão ẩu này cho dù là đạo cảnh tu vi, thời khắc này cũng phải hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, trong Thái Hành Kiếm Tông, những lão tổ kia từng người đều thần sắc nổi lên biến hóa. Từng đạo kiếm quang ngất trời, khí thế của bọn họ quét ngang bát phương. Đây là chí tôn đạo pháp khí tức. Mạnh Hạo này, hắn hay là hắn đứng đầu của ba đại đạo môn, ngoại trừ Quý gia ra, chỉ có những tiên cổ đạo tràng có tư cách tồn tại trên Đề Cửu Sơn. Thời khắc đều chấn động. Trong đạo tràng, lão tổ trong các uyển đều lộ ra khí thế, nhìn khí tức trên người trên Mạnh Hạo Đông Thắng Tinh, Bỉ Ngạn Chí Tôn Kiều. Lý Linh Nhi yên lặng nhìn những thứ này, so với những người khác đầy sự rung động, nàng nơi này rất bình tĩnh. Nàng đã sớm biết, Phương Mộc chính là Mạnh Hạo. Đây là thời đại của hắn sao? Đáy lòng của Lý Linh Nhi than thở một tiếng. Cả Đề Cửu Sơn Hải, người biết được chuyện này giờ này như phượng mao lân giác. Cho dù là trước mắt, khí tức của Mạnh Hạo tràn ra, cũng có nhiều người chỉ là khiếp sợ, chứ không có liên hệ cùng với Phương Một. Trên Đông Thắng Tinh, Mạnh Hạo tóc bay lên, quần áo loạn vũ, hơi thở của hắn với một loại tốc độ khủng khiếp chợt nổi lên, kéo dài bạo phát, càng ngày càng mạnh. Sau mấy nhịp thở, trên người của hắn, loại cảm giác chí tôn đó đã mãnh liệt đến cực hạn. Mà giờ khắc này, tiên cung đang rầm rầm rơi xuống, khoảng cách Mạnh Hạo không tới 10 trượng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một chút tia sáng sắc bén. Ngay tại một sát na này, tay phải hắn hướng về phía trước, vung mạnh lên, tiên mạch vận chuyển trong cơ thể, tu vi bạo phát. Trong đầu óc hắn in xuống hình chiếu của chí tôn kiều năm đó, dưới cú vung tay này lập tức hiển lộ ra trong tinh không. Thế giới dường như dừng lại, thiên địa dường như đọng lại, một cái cầu kiều to lớn ầm ầm xuất hiện. Cây cầu quá lớn, tản ra khí tức thương tang viễn cổ, bàng bạc vô tận. Một cỗ khí thế chí cao vô thượng trong thiên địa ầm ầm bộc phát ra. Cầu này điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt liền vượt qua 100.000 tiên cung, xuất hiện ở phía trước Mạnh Hạo, đặt tất cả tiên cung ở dưới cầu. Tia sáng 10.000 trượng, vô số phù văn lóng lánh, chí tôn khí tức trong một cái chớp mắt này long trời lở đất, dường như tiên cung ở trước mặt nó đều phải run rẩy, tinh tú tại trước mặt nó đều phải cúi đầu. Dường như cây cầu kia là con đường đi thông chí tôn, dường như trên con đường này đã từng có từng cường giả cất bước đi lên. Thiên địa rầm rầm, tinh tú run rẩy, dường như hết thảy thế gian trong nháy mắt cầu kia xuất hiện, toàn bộ đều ảm đạm. Chỉ có tòa tiên môn đó vẫn sừng sững như cũ ở trong tinh không, chẳng phân biệt được, sàn sàn như nhau đối kháng với cây cầu kia. Gần như khi cây cầu xuất hiện mắt, Phương Vệ ở trên mặt đất như bị một quả đấm vô hình hung hăng đánh vào trên người. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt lảo đảo lui về phía sau vài bước, thần sắc đại biến, không thể tin nhìn chằm chằm chí tôn kiều long trời lở đất, tràn ra chí tôn khí tức phía trước Mạnh Hạo trên bầu trời kia. Điều này không có khả năng, đây là Phương Vệ trong ấp như nổ rầm rầm. Giờ khắc này, hắn nhận ra cây cầu đó, nhận ra trong ba đại đạo môn thí luyện năm đó, Phương Mộc kinh diễm tuyệt luôn đã từng tự chế ra thần thông này. Mấy ngày nay, có không ít người đoán hắn chính là Phương Một. Đối với chuyện này, Phương Vệ không có biện giải. Nếu như không thừa nhận cũng không phản đối, tạo cho người ta có cảm giác dường như cao thâm khó lường. Thậm chí có không ít người đều khẳng định phán đoán Phương Vệ chính là Phương Một. Nhưng cho đến một cái chớp mắt này, Phương Vệ chua xót phát hiện mình thì ra lại là một con khỉ xấu xí diễn trong một vở hài kịch. Phương Mộc chân chính không ngờ lại là Mạnh Hạo. Điều này làm cho hắn không thể tin. Chẳng những là hắn như thế, tộc nhân của Phương gia, từng người một khi nhìn đến cây cầu kia, toàn bộ đều chấn động trong đầu. Phương Mộc, ta đã từng thấy qua cây cầu kia. Trong ba đại đạo môn thí luyện, Phương Mộc là người đứng đầu. Đây là thần thông mà hắn tự chế. Cái này chẳng lẽ Phương Hạo chính là Phương Một? Toàn tộc chấn động, Phương Vân Dịch cũng ở trong đám người. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiên toàn địa chuyển. Hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng Phương Một lại là Mạnh Hạo. Phương Tú Sơn trong ấp nổ âm một tiếng, sắc mặt khoảnh khắc tái nhợt, ngơ ngác nhìn Chí Tôn Kiều trên bầu trời. Hắn cũng đã từng hoài nghi trong ba đại đạo môn thí luyện, Phương Mộc kia nổi lên là tộc nhân của Phương gia. Nhưng rất nhanh thì bị hắn bỏ đi ý nghĩ này, cho rằng không có khả năng. Phương gia tộc nhân, con trai hắn mới là đệ nhất trong cùng thế hệ. Nhưng trước mắt, khi thấy thì ra Mạnh Hạo lại là Phương Mộc, hắn cảm thấy thế giới đã nghịch chuyển. Tổ phụ của Phương về thời khắc này chua xót than thở một tiếng, dòng chính nhất mạch hoàn toàn phấn chấn. Phương Tây cũng tốt, thập cửu thúc của Mạnh Hạo cũng được, đều đối với một màn này khó có thể tin. Bọn họ lúc trước từng chú ý qua Phương Một thí luyện, giờ này hít ngược một hơi, rung động phát hiện dường như chỉ có Mạnh Hạo mới có khả năng là Phương Một. Thật sự là Phương Một. Đại trưởng lão nội tâm nổ ầm ầm, mãnh liệt đến cực hạn. Đối với cái tên Phương Một này, lão ta vô cùng quen thuộc. Đông Thắng Tinh chấn động, theo Chí Tôn Kiều xuất hiện, nhiều người dần dần nhớ lại Phương Một. Bọn họ vốn là còn đang chần chờ, nhưng Chí Tôn Kiều này vốn là thần thông mà Phương Một tự chế độc hữu. Loại thần thông này, bọn họ nghĩ không ra còn có người thứ hai có cảnh giới tương tự có thể chế tạo nó. Mạnh Hạo, Phương Hạo, Phương Một, hắn chính là Phương Một. Giờ khắc này, tất cả tôn môn gia tộc của Đề Cửu Sơn Hải, phàm là tu sĩ chú ý Mạnh Hạo nơi này, toàn bộ đều vào giờ khắc này trong ấp ông một tiếng, thần sắc đại biến. Mà những lão tổ các tôn kia đều tâm thần chấn động, nhất là ba đại đạo môn. Giờ khắc này tất cả lão tổ đều đồng loạt động dung. Phương Một, người đứng đầu trong ba đại đạo môn thí luyện, sau khi chiến thắng Triệu Nhất Phàm, đã mất tích ở Tiên Tư. Vốn họ tưởng rằng hắn đã tử vong, nhưng giờ này chẳng những xuất hiện, hơn nữa đã là thiên kiêu của Phương gia. Về phần những chân tiên thiên kiêu vừa mới tấn thăng kia, mỗi một người đều ông ông trong ấp. Ta sớm nên đoán được, hắn chính là Phương Một. Thái Dương Tử lẩm bẩm, Tống La Đan trầm mặt, Vương Một cắn răng nghiến lợi. Trên đời chấn động, trên Đông Thắng Tinh, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tóc dài bay lên. Hắn biết giờ khắc này, theo thân phận Phương Một của bản thân lộ ra, nhất định sẽ làm chấn động Đề Cửu Sơn Hải. Nhưng hắn không cần quan tâm, ta chính là Phương Một. Mạnh Hạo mắt lộ ra ánh sao, nhìn Chí Tôn Kiều phía trước. Cây cầu này vượt qua 100.000 tiên cung thông hướng tiên môn. Tiên cung ở dưới cầu toàn bộ rung động, dường như không thể chịu đựng nổi loại chí tôn khí tức đến từ Chí Tôn Kiều. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, chiến ý rạc rào. Trước mắt của hắn chỉ có tiên môn. Thân thể bước lên trước, trực tiếp bước lên Chí Tôn Kiều của hắn. Khoảnh khắc bước thứ nhất đạp xuống, tiếng sấm truyền khắp Đông Thắng Tinh, đinh tai nhức óc quanh quẩn tinh không. Một bước, 10.000 tiên cung toàn bộ trong cùng một lúc ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, đồng loạt bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong tinh không bầu trời. Một bước dưới Chí Tôn Kiều, nát vạn cung. Bước này đạp trên Chí Tôn Kiều, nhưng lại tạo cho người có cảm giác phảng phất là đạp trên tinh tú. đạp trong tinh không. 10.000 tiên cung sụp đổ, khiến cho tinh không xuất hiện sóng gợn, khiến cho tất cả tu sĩ chú ý nơi này đều trong lòng chấn động. Thiên địa nổ ầm ầm, mượn uy áp của kiều này với chí tôn ý đánh diệt tiên cung, khí thế như hồng. Nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn thừa chịu sự cắn trà cũng vô cùng to lớn. Chí tôn kiều hắn cho dù hiện tại có thể vận dụng, nhưng cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Thời khắc này hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc vẫn quyết đoán như cũ, đi ra bước thứ hai. Bước thứ hai rơi xuống trong nháy mắt, dưới chí tôn kiều lại có 10.000 tiên cung vỡ vụn, toàn bộ sụp đổ, vô số mảnh vỡ tàn ra, tạo thành gió lúc ảm diệt trong tinh không hư vô. Chưa từng có người nào gặp qua tiên kiếp như vậy. Bất kỳ một thiên kiêu nào trải qua chân tiên kiếp sánh được với thứ mà Mạnh Hạo gặp được trước mắt, yếu hơn rất nhiều. Đồng dạng cũng chưa từng có người đi độ kiếp giống như Mạnh Hạo như vậy. Kiếp vân bị hắn đánh vỡ nát toàn bộ, tiên cung bị hắn một bước đạp băng. Trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, khí thế của Mạnh Hạo sớm đã nổi lên. Khi hắn bước ra bước thứ ba, khí thế lần nữa bạo phát, dường như trong thiên địa trở thành kẻ duy nhất được chú mục, trở thành sắc thái duy nhất. Nhưng trong cơ thể hắn bị cắn trả càng mạnh hơn, máu tươi phun ra một đường đi qua trên chí tôn kiều. Máu tươi của hắn nhìn thấy mà giật mình, nhưng Mạnh Hạo vẫn không dừng lại. Hắn chịu đựng sự cồn cào trong cơ thể, chịu đựng tu vi chấn động, chịu đựng loại cắn trả ầm ầm đó, đi ra bước thứ tư, bước thứ năm, thứ sáu. Mà chí tôn kiều chỉ có 10 bước. Theo bước chân của Mạnh Hạo rơi xuống, nhóm 10.000 tiên cung thứ ba trực tiếp sụp đổ. Sau đó là nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, nhóm thứ sáu. Mạnh Hạo từng bước đi ra. Khi đi đến bước thứ sáu, khí thế của hắn ngập trời. Chí tôn kiều phát tia sáng 10.000 trượng, liên đới toàn thân Mạnh Hạo cũng 10.000 trượng phát ra tia sáng. Chương 1324, đánh tiên môn. Tiên cảnh chí tôn ý, Phương Hạo này đã trưởng thành vào tiên cảnh, một bước nhanh, từng bước nhanh hơn. Từ nay về sau, để Cửu Sơn Hải có người này hiển hách thanh danh. Mọi người thấy thân ảnh Mạnh Hạo trong bầu trời, giờ khắc này trong lòng của mỗi người tựa hồ đều nổi lên một câu nói đồng lòng. Thời đại này thuộc về hắn. Mọi người của Đề Cửu Sơn Hải tận mắt nhìn thấy đến Mạnh Hạo đi ra 6 bước, tiên cung vỡ nát 60.000, từng cái một bị rung chuyển cực mạnh. Giờ khắc này tiên cung sụp đổ trở thành nền cho Mạnh Hạo. Chí tôn kiều xuất hiện, trở thành bối cảnh của hắn. Hết thầy dường như chỉ là vì vào giờ khắc này, khiến cho mọi người đều vững vàng nhớ kỹ thân ảnh của Mạnh Hạo. Tất cả thiên kiêu của Đề Cửu Sơn Hải đều trầm mặc, cho dù là Vương Đằng Phi cũng đều ở trong chớp mắt im lặng này, đều nhìn về thân ảnh của Mạnh Hạo, nhìn theo bước hắn đi qua. Tiên cung bị diệt suốt một đường, Phương Vệ sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Tiên kiếp của Mạnh Hạo khiến cho hắn khiếp sợ, phương pháp Mạnh Hạo độ kiếp khiến cho hắn chấn động, nhưng mà hắn vẫn không cam lòng. Sau khi đẩy ra tiên môn, ta xem ngươi có thể khai mở ra bao nhiêu tiên mạch. Phương Vệ cặp mắt đỏ thẫm, dưới sự chú ý của mọi người này, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh đi ra bước thứ bảy. Thân thể hắn ầm ầm, máu tươi rơi trên vạt áo, sắc mặt của hắn tái nhợt. Cảnh giới vĩnh hằng đang điên cuồng khôi phục, nhưng không cách nào theo kịp sự cắn trả của chí tôn kiều. Hai chân của hắn run rẩy, nhưng tiên cung dưới chân hắn cũng run rẩy. Ầm một tiếng, lần nữa vỡ vụn 10.000 tòa. Mạnh Hạo cặp mắt đầy tơ máu, hắn đã không để ý đến tiên cung nữa. Hắn đi ở trên cầu kia, đi ở trên thứ đã từng so sánh với chí tôn kiều. Trước mắt của hắn dường như hiện lên từng năm tháng đã trải qua, từng thân ảnh đã đi lên trên cây cầu này. Đây là một tòa vô thượng kiều, từng để cho người đi để hướng đến mức chí cao. Giờ này mặc dù vỡ vụn, nhưng chí tôn khí tức của cây cầu này vẫn đại biểu cho huy hoàng đã từng có. Bất kỳ kẻ nào, nếu có thể đi trên cây cầu này đều sẽ cảm nhận được loại đó thiên địa chí tôn tối cao đó. Mạnh Hảo lau đi máu tươi, tóc bay lên, loáng thoáng dường như năm tháng chảy ngược trước mắt. Hắn mơ hồ thấy được từng thân ảnh của cường giả đang xuất hiện trước mặt. Ta cũng có thể. Mạnh Hảo lẩm bẩm đi ra bước thứ 8. Bước thứ 8 rơi xuống trong nháy mắt, chí tôn kiều chấn động, phía dưới tiên cung vỡ nát thêm 10.000. Thời khắc này còn tồn tại được chỉ có 20.000 tiên cung. Bước thứ 9. Thiên địa chấn động, tất cả tu sĩ của Đề Cửu Sơn Hải chú ý nơi này đều sôi trào ở trong tâm thần. Bọn họ dường như trở về tới lúc ba đại đạo môn thí luyện trước kia, có cái loại cảm giác nhìn về phía phương một vậy. Giờ này cảm giác ấy xuất hiện lần nữa, người vẫn còn là người kia. Bọn họ dường như nghẹt thở, mắt không chớp, ngóng nhìn Mạnh Hảo. Mỗi người trong giây phút này đều đang đợi Mạnh Hảo đi hết chí tôn kiều, làm vỡ nát tất cả tiên cung. Đứng ở trước tiên môn kia, trong tiếng nổ ầm ầm, tiên cung bị diệt thêm 10.000 nữa. Cặp mắt Mạnh Hảo lộ ra chiến ý kinh người, đi ra một bước cuối cùng, bước thứ 10. Một bước rơi xuống dưới chí tôn kiều, 10.000 tiên cung cuối cùng tấp tấp vỡ vụn, hoàn toàn nổ tung. Vô số mảnh vỡ tạo thành gió lúc, hình như có tiếng giống giận truyền ra. Dường như chúng không cam lòng tiêu tán, không cam lòng để cho Mạnh Hảo ở nơi này thành tựu chân tiên như thế. Nhưng bất kể là nhận hay không nhận, giờ khắc này tựa hồ đều phải chấp nhận. Tất cả tiên cung toàn bộ vỡ nát tiêu tán, chí tôn kiều dưới chân của Mạnh Hảo cũng dần dần mờ đi, trong chớp mắt biến mất. Thân thể Mạnh Hảo chấn động, cắn trả bạo phát toàn diện, máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo, dường như muốn rơi xuống tinh không, nhưng bị hắn cố kiềm nén lại. Thân thể run rẩy, giờ này dường như muốn sụp đổ. Chí tôn kiều đối với hắn mà nói là đòn sát thủ. Với tu vi giờ này của Mạnh Hảo, có thể thi triển ra đã là cực hạn. Hắn kiên trì 10 bước, bước qua tiên cung bị cắn trả, dĩ nhiên bị thương nặng. Nếu không có ý chí cường hãn chống đỡ, sợ đã không cách nào đi hết. Nhưng hết thảy điều này đều đáng giá. Trong mắt Mạnh Hảo ánh sao ngập trời. Hắn ngẩng đầu, giờ phút này đang đứng ở dưới tiên môn bàng bạc vô cùng kia. Giờ khắc này áp ức đến cực hạn. Từ tộc nhân Phương gia đến Đông Thắng Tinh, từ cả Đề Cửu Sơn Hải đều bạo phát ầm ầm. 10 bước nát tiên cung, Phương Hảo này hắn đã thành rồi. Tiên vân bị hắn đánh tan hoàn toàn, tiên cung bị hắn làm sụp đổ toàn bộ. Loại độ kiếp này trước nay chưa có, hắn không hổ là Phương Một. Cường hành đánh kiếp, bá đạo chí cực, hay là đây chính là đạo của hắn? Tộc nhân của Phương gia ồ lên khắp bốn phía. Tu sĩ trên Đông Thắng Tinh cũng chấn động. Bọn họ trong lúc mơ hồ, dường như nhìn thấy được đạo trên người Mạnh Hảo. Đó là bá đạo, dường như Mạnh Hảo ở nơi đó, phía trước hắn vĩnh viễn không có người khác. Hay hoặc là nói, hắn không cho là người nào có thể vĩnh viễn đứng ở phía trước hắn. Cho nên mục tiêu của hắn thủy chung đều là mình. Không để ý tới người khác, chỉ vượt qua chính mình. Tính tình cũng tốt, lời nói cũng được, tựa hồ đều là một loại hư hóa, còn bổn ý chân chính là loại bá đạo này. Đại tự do, đại tự tại cũng đều là bá đạo. Dòng chính nhất mạch phấn chấn, Phương gia tộc nhân kích động, Đông Thắng Tinh bạo phát. Những tông môn gia tộc khác toàn bộ đều vào giờ khắc này bị Mạnh Hảo độ kiếp ở nơi này, dung chuyển thần hồn. Hắn đi tới trước tiên môn, giờ này bày ở trước mặt hắn chỉ còn lại có việc đẩy mở tiên môn mà thôi. Đẩy tiên môn, đón tiên quang, khai tiên mạch. Hắn có thể mở ra bao nhiêu mạch? Tất cả tu sĩ của Đề Cửu Sơn Hải chú ý nơi này. Thiên kiêu cũng tốt, lão tổ cũng được, đều đang suy đoán Mạnh Hảo một khi khai tiên mạch có thể mở ra bao nhiêu mạch. Hắn đã có thập cảnh tiên tích lũy thâm hậu, mở ra tiên mạch hẳn là cực hạn 99 cái. Có khi nào hắn mở ra 100 tiên mạch hay không? Theo tiếng ồ lên tại các địa phương của Đề Cửu Sơn Hải truyền ra, theo từng đạo ánh mắt mang theo vẻ mong đợi ngưng tụ về. Vấn đề Mạnh Hảo có thể mở ra bao nhiêu mạch đã hiện lên trong tim ấp của tất cả mọi người rồi. Hắn có thể mở ra bao nhiêu? Phạm Đông Nhi mắt lộ ra kỳ quang, ngóng nhìn thủy tinh. Lý Linh Nhi trầm mặt, nhưng nội tâm của nàng có một đáp án, nàng cho rằng Mạnh Hảo có thể mở ra trăm mạch. Đám người Triệu Nhất Phàm, Thái Dương Tử, Tống La Đan, Tôn Hải đều hô hấp dồn dập. Giờ khắc này, vì sự chói sáng của Mạnh Hảo, ngay cả tên Mập cùng với Trần Phàm và các người khác cũng đều ở trong tôn môn của từng người chú ý một màn này. Trên Nam Thiên Tinh, Thủy Đông Lưu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Thời đại của hắn đến rồi. Chân tiên. Trong đường lâu, phía trước mặt vợ chồng Phương Tú Phong có một cái gương to lớn. Trong cái gương chính là Đông Thắng Tinh, chính là Mạnh Hảo. Giờ khắc này trên Nam Thiên Tinh, Huyết Yêu Sơn, Huyết Yêu vốn tràn ngập khí tức tử vong, đột nhiên dường như hồi quang phản chiếu, xuất hiện một tia sinh cơ. Lão Phu, rốt cuộc trước khi tử vong, chờ đến giờ khắc này, chờ đến lúc cấp cho ngươi tạo hóa cuối cùng. Thanh âm Thương Tang quanh quẩn trong tiên cổ đạo tràng, chỗ đã từng là miếu cổ. Giờ này mặc dù là một cái hố sâu, nhưng dưới hố sâu đó xuất hiện một thân ảnh của lão già. Lão ngẩng đầu nhìn tinh không, bên người của lão có một đóa bị ngạn hoa khô héo, nhưng trong sự khô héo này dường như vẫn có một tia sinh cơ di động. Tiên mạch, ngươi thiếu hắn một đạo nhân quả thôi, vậy trả lại là được. Lão già lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào bị ngạn hoa khô héo bên cạnh. Bên cạnh Đế Tiên Giáo, Tôn Hải có một nữ nhân. Nữ tử này ngóng nhìn hư vô phía trước. Cả Đế Tiên Giáo đệ tử, phần lớn đang quan sát, nhìn hình ảnh trong hư vô, thân ảnh của Mạnh Hảo. Tiểu đệ, nhất định phải mở ra 100 mạch. Nữ tử này chính là Phương Du. Nội tâm của nàng lẩm bẩm. Đột nhiên cảm giác được chướng mắt một bên Tôn Hải. Hung hăng đá một đá. Tôn Hải bị đau, nhưng trên mặt lại nhanh chóng lộ ra ý ái mộ, nhìn Phương Du. Thân ái, nàng có thể đá ta nhiều hơn vài cách nữa, càng nặng càng tốt. Vẻ mặt này, lời nơ, o, y, nơ, a, quy, quy, y, khiến cho toàn thân Phương Du nổi da gà vô số. Mọi người đều chú ý, mọi người đều ngóng nhìn. Mạnh Hảo ngẩng đầu, nhìn tiên môn khổng lồ trước mắt, thân ảnh của hắn so sánh cùng tiên môn này bé nhỏ không đáng kể. Tiên môn, Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt chiến ý sạt sào đến cực hạn, thương thế trong cơ thể đang khôi phục. Hắn bước lên trước, tay phải nâng lên, hướng vào tiên môn khổng lồ trước mắt, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Khai, thanh âm Mạnh Hảo giống như sấm sét, ầm ầm truyền ra. Quả đấm của hắn đụng chạm cùng tiên môn này, tiếng sấm chấn động thiên địa, tòa tiên môn này chấn động ầm ầm, một khe hở. Trong khoảnh khắc mở ra, trong nháy mắt khe hở xuất hiện, vô tận tiên quang. Từ trong khe hở này trực tiếp tràn ra, chiếu rọi bầu trời, chiếu rọi tinh không. Tiên quang rực rỡ, trong một sát na này, từ trong tiên môn thả ra một chùm tia sáng, khiến cho tinh không đen nhánh, trong nháy mắt sáng bừng. Mặc dù chỉ là một khe hở, nhưng tiên quang từ trong nơi này tràn ra nồng đậm tiên khí, chạy thẳng tới Mạnh Hảo, điên cuồng tràn vào tất cả vị trí trên thân thể Mạnh Hảo. Mạnh Hảo cặp mắt lộ ra ánh sáng. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ chú ý một màn này đều ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ không lo lắng Mạnh Hảo đẩy không nổi tiên môn ra. Bọn họ cho rằng tiên môn nhất định sẽ mở. Điều bọn họ quan tâm là Mạnh Hảo nơi này, sau khi đẩy ra tiên môn, có thể khai ra bao nhiêu tiên mạch. Mạnh Hảo thần sắc lộ ra vẻ quyết đoán. Theo tiên khí sáp nhập vào, 8 tiên mạch trong cơ thể hắn chấn động, hóa thành 8 con rồng, trôi đi ở trong người. Điên cuồng hấp thu tiên khí, không ngừng khiến cho tự thân lớn mạnh. Nhưng chỉ là một khe hở, còn xa mới đủ. Phía sau người Mạnh Hảo, pháp tướng 10.000 trượng ầm ầm xuất hiện, toàn thân tia sáng 10.000 trượng, cất bước chạy thẳng tới tiên môn, hóa thành một con đại bàng màu vàng, cùng với pháp tướng của hắn đánh về phía tiên môn. Khai, thanh âm mạnh hảo truyền ra, tiếng nổ ngập trời. Khi hắn đụng chạm cùng tiên môn, trong nháy mắt cửa này nổ ầm ầm, khe hở lại mở thêm một chút, tiên quang nhiều hơn nữa, tiên khí càng đậm. Giờ khắc này, vô số người hô hấp dồn dập, nhìn Mạnh Hảo đi đánh mở tiên môn. Từng luồng lực phản chấn tán ra từ trên tiên môn này cùng tiên khí tràn vào trong cơ thể Mạnh Hảo. Khóe miệng Mạnh Hảo tràn ra máu tươi, nhưng hai mắt của hắn càng sáng hơn. Mạnh Hảo tay phải nhấc lên, từng dãy núi biến ảo liên miên bất tuyệt bay thẳng tới tiên môn. Lắc người một cái, huyết yêu đầu ngưng tụ, một đầu tụng mạnh vào. Phía sau pháp tướng 10.000 trượng, lại có người khổng lồ trời xanh. Từng quyền đánh xuống, thiên địa chấn động, bát phương nổ ầm ầm. Tòa tiên môn này chậm rãi mở ra, tia sáng càng ngày càng nhiều, tiên khí càng ngày càng đậm. Mắt thấy khe hở này có thể thông qua một người. Chương 1325, khai tiên mạch. Nhưng vào lúc này, trên tiên môn đột nhiên hào quang lưu chuyển, hóa thành một cái đầu thương tăng, truyền ra một tiếng gầm nhẹ về phía Mạnh Hảo. Theo tiếng sống vang vọng, một cỗ đại lực ầm ầm truyền ra. Mạnh Hảo đứng mũi chịu sào, phun ra máu tươi, thân thể đặng đặng đặng lui về sau liên tiếp. Mà tiên môn này lại từ từ muốn khép lại. Một màn này khiến cho tộc nhân Phương gia rúng động trong lòng. Bọn họ thấy Phương về đi đánh mở tiên môn, tiên môn càng mở càng lớn, không xuất hiện qua loại cửa còn có thể tự mình đóng lại, nên thời khắc này đều hít ngược một hơi. Làm sao lại như thế, tiên môn này không ngờ khó mở như vậy. Kiếp vân của Phương Hảo cùng người khác bất đồng, cũng có tiên cung. Tiên môn này khó mở cũng là nằm trong dự liệu. Phương về cặp mắt muộn nhiên chớp động, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hảo, trong mắt chiến ý lại nổi lên. Phương Tú Sơn thì tràn ngập sát cơ, vốn là thần tình rung động, thời khắc này thấy như vậy hóa thành mừng như điên. Hắn không mở được tiên môn, tất cả tông môn gia tộc của Đề Cửu Sơn Hải, phàm là tu sĩ chú ý Mạnh Hảo nơi này, giờ khắc này đều thất kinh. Loại tiên kiếp này, loại tiên môn này đổi thành những thiên kiêu khác, căn bản là không qua được. Không biết Phương Hảo này, hắn có thể đẩy ra tiên môn hay không? Trên ngoài bầu trời đông thắng tinh, trong tinh không thân thể Mạnh Hảo lui về sau, đến ngoài nghìn trượng thì dừng lại. Hắn lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn tiên môn, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn bỗng nhiên bạo phát tu vi. Pháp tướng vạn trượng ầm ầm sau khi xuất hiện. Thân thể của hắn bất ngờ ngưng tụ cùng pháp tướng, trở thành người khổng lồ vạn trượng. Bước lên trước, bước ngang vượt qua nghìn trượng, xuất hiện ở nơ, gơ, to, a, y, tỷ, y, e, nơ, môn. Hai tay nâng lên đồng thời đặt trên tiên môn, gầm nhẹ một tiếng, hung hăng đẩy về phía trước. Tiếng ấm vang truyền khắp bốn phía. Tiên môn chấn động, lực phản chấn kéo dài truyền ra. Mạnh Hảo thân thể run rẩy, cảnh giới vĩnh hằng điên cuồng bạo phát, không ngừng chữa trị. Đồng thời, Mạnh Hảo vận chuyển tu vi tới cực hạn, hung hăng đẩy mạnh lần nữa. Oanh, tiên môn xuất hiện một khe hở, tiên quang lần nữa hiển lộ ra tinh không, tiên khí ầm ầm tràn ra. Cặp mắt Mạnh Hảo đỏ thẫm, cắn răng đối kháng phản chấn, liều mạng xuất toàn lực thúc giục về phía trước. Rầm rầm, tiên môn khe hở càng mở càng lớn, không ngừng mở ra. Tiên quang, tiên khí càng đậm, mắt thấy sẽ phải đạt tới độ lớn trước đó. Bỗng nhiên, khuôn mặt lão già kia trên tiên môn lại một lần nữa biến ảo, hướng về Mạnh Hảo gầm thét giống giận. Tiên môn lưu quang chuyển động, cổ lực đạo mạnh mẽ lại bạo phát một lần nữa, đánh Mạnh Hảo. Lần này Mạnh Hảo có chuẩn bị, gần như đồng thời lực đạo mạnh mẽ này đánh tới. Hắn lui về phía sau một bước, hai tay bấm quyết, vung mạnh về phía trước. Lập tức trong cơ thể hắn tám tiên mạch đồng thời lói lên, tạo thành tám cổ lực lượng, xông về tay phải của hắn. Khi một quyền đánh ra, hóa thành tám luồng tiên khí, hướng về khuôn mặt lão già trên tiên môn cấp tốc mà đi. trong nháy mắt chúng liền đụng nhau, tiếng sấm dao động bát phương, tiếng nổ ngập trời. Khuôn mặt lão già tiêu tán, tám luồng tiên khí cũng cuốn ngược trở về trong cơ thể Mạnh Hảo. Mạnh Hảo phun ra máu tươi, nhưng trong mắt chiến ý mạnh hơn. Bước lên trước một bước, hai tay xóa ra thành trưởng, lần nữa đặt trên tiên môn, thúc đẩy về phía trước rầm rầm. Tiên quang mạnh hơn, tiên khí cuồn cuộn, ầm ầm tiếng vang, tiên môn lần nữa bị đẩy ra một chút. Một màn này khiến cho tất cả chú ý người lần nữa động dung. Đó là cái gì? Tám luồng tiên khí, đây là thần thông gì? Để cửu sơn hải ồ lên bốn phía. Mạnh Hảo trên mặt nổi gân xanh. Tiên môn trước mắt hắn giờ này mở ra khe hở có thể cho chân một người bước vào, nhưng pháp tướng Mạnh Hảo không đi vào được. Kiếp vân, ta đánh vỡ nát toàn bộ. Tiên cung, đánh sụp ta toàn bộ. Tiên môn này, ta không mở thì thôi, nếu đã mở, muốn cho nó hoàn toàn mở ra mới bước chân vào bên trong. Mạnh Hảo cặp mắt tơ máu tràn ngập, lần nữa vận chuyển tu vi trong cơ thể, hung hăng nhấn một cái về phía trước. Tiên môn này lại mở ra một chút. Trong nháy mắt đó, thân thể hắn bỗng nhiên lui về sau. Tại cú lui về sau này, trong con mắt trái của Mạnh Hảo đốm sao nháy mắt rực rỡ lên, trong ánh mắt tràn ra tia sáng. Ánh sáng này trong chớp mắt nhìn trượng, một cái chớp mắt vạn trượng, che mất thân ảnh của Mạnh Hảo. Đồng thời, Mạnh Hảo nơi đó nội tâm mặc niệm năm chữ: nhất niệm kinh thần biến, đạo pháp mạnh nhất của Phương gia lão tổ đời một. Tiếng nổ ngập trời, bốn phía Mạnh Hảo đầy ánh sáng càng khuyết tán, trong mắt trái của hắn đốm sao bay ra. Khi tới trước mặt hắn, chúng đều hóa thành tảng tinh thần thạch kia. Đá này nhanh chóng hóa tan, trở thành chất lỏng, sau đó chạy thẳng tới Mạnh Hảo. Trong nháy mắt đụng chạm, trực tiếp bao trùm thân thể Mạnh Hảo. Cũng trong thời gian mấy hơi thở này, tiên môn lại chậm rãi khép kín. Mạnh Hảo lóe sáng, khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện ở trong mắt mọi người, không còn là pháp tướng, không còn là thân ảnh Mạnh Hảo, mà là một viên vẫn thạch khổng lồ. Vẫn thạch này khoảng gần ngàn trượng, long trời lở đất, bốn phía bên cạnh hư vô đều đang vỡ vụn. Dường như thạch này xuất hiện khiến cho tinh không chấn động. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cường hãn bạo phát trên tảng đá này. Trong tinh không, bất ngờ vào giờ khắc này xuất hiện vô số tinh quang. Những tinh quang này cấp tốc kéo tới, ngưng tụ trên vẫn thạch. Dường như giờ khắc này nó không còn là vẫn thạch mà trở thành tinh tú. Ông một tiếng, tinh tú chợt bay ra, chạy thẳng tới tiên môn, tốc độ cực nhanh, khiến cho tất cả người nhìn thấy được đều chấn động trong lòng. Trơ mắt nhìn này đá này đánh tiên môn, nhất niệm kinh thần biến. Tộc nhân của Phương gia, đại trưởng lão thần sắc đại biến, thất thanh lên tiếng. Sau khi lời nói của lão truyền ra, bốn phía những thứ vẫn thạch kia xuất hiện khiến cho các tộc nhân nghi ngờ. Họ hiện giờ đều hít ngược một hơi, thần sắc ầm ầm biến hóa. Cái gì đây là? Nhất niệm kinh thần biến, đạo pháp mạnh nhất của lão tổ đời một, nghe nói có thể hóa thân trở thành tinh tú, có thể hủy diệt hết thảy. Nhất niệm kinh thần biến, Phương Hảo ở trong tổ địa không ngờ thu được nhất niệm kinh thần biến. Trong gia tộc điển tịch có ghi chép, thuật này sau khi đến cực hạn có thể hóa thân một viên tinh tú chân chính. Khi tu sĩ của Đông Thắng Tinh cùng đệ cửu Sơn Hải bị Mạnh Hảo hóa thân tinh tú làm kinh hãi. Viên tinh tú này đang bay nhanh về phía tiên môn, trong chớp mắt đụng chạm cùng tiên môn, ầm một tiếng, trực tiếp đánh vào trên tiên môn. Tiếng nổ ngập trời, sóng gần khuyết tán hướng về bốn phía. Dường như trong sự va chạm này ẩn chứa lực lượng dung chuyển bát phương, khiến cho tiên môn đều chấn động. Gió lúc ngập trời, rồi liền theo đó chớp mắt một cái, tiên môn truyền ra nổ, bỗng nhiên mở ra. Một cái chớp mắt liền mở ra toàn bộ tiên môn, mở tới trình độ lớn nhất. Giống như là mở ra khóa chốt vậy, tiên quang vô biên vô tận điên cuồng khuyết tán ra. Trong tiên quang này vẫn tồn tại tiên khí vô tận cùng lăn lộn phun trào. Giờ khắc này, tinh tú biến mất. Mạnh Hảo thân ảnh biến ảo. Hắn sắc mặt tái nhợt. Sau khi hiện thân liên tục phun ra 4-5 ngụm máu tươi. Thân ảnh bị tiên quang bao phủ. Bị tiên khí bao vây. Tiên khí vô cùng vô tận tràn vào toàn thân Mạnh Hảo, tràn ngập tất cả vị trí trong cơ thể hắn. Tám tiên mạch lập tức chấn động. Bắt đầu lột xác. Cùng lúc đó, đường tiên mạch thứ 9 của Mạnh Hảo cũng trong một cái chớp mắt này trực tiếp ngưng tụ ra. Nhưng đối với người ngoài, hiển lộ ra trước mặt mọi người ở ngoài tiên môn không phải là mạch thứ 9, mà là đệ nhất mạch. Bất kỳ kẻ nào thành tựu chân tiên cũng sẽ vào thời khắc đẩy ra tiên môn. Tiên mạch hiển lộ bên trên tiên môn, hóa thành từng con tiên long, kinh thiên động địa. Thời khắc này, tại đỉnh đầu của Mạnh Hảo, trên tiên môn, tiên long thứ nhất đang với tốc độ thật nhanh, không ngừng ngưng tụ ra. Tiên khí kinh thiên, tiên quang rực rỡ, tinh không bị chiếu rọi giống như ban ngày. Tất cả mọi người của Đông Thắng Tinh đều nhìn thấy một màn này. Mất tiếng, tiên môn khai, tiên mạch đang ngưng tụ, Phương Hảo có thể mở ra bao nhiêu mạch. Vô số tu sĩ chú ý, trên tiên môn tiên long thứ nhất hoàn toàn xuất hiện, phát ra tiếng gầm thét. Tiên mạch thứ hai lần nữa ngưng tụ ra, sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong chớp mắt, tiên khí bàng bạc vượt qua thanh đồng long trong Minh Cung nổi không biết gấp bao nhiêu lần. 10 cái, 20 cái, 30 cái tiên mạch rầm rầm xuất hiện. 30 tiên long bay múa, dữ tợn gầm thét. Mỗi tiên long cũng làm cho người của Đề Cửu Sơn Hải chú ý. Nội tâm rung động, trợn mắt há hốc mồm. Nhất là những thiên kiêu chân tiên lại nhảy dựng lên ở trong lòng. Đây là tiên mạch. Thế nào lại mỗi một cái tiên mạch đều lớn hơn gấp mấy lần với so những người khác thành chân tiên ngưng tụ ra tiên mạch. Tiên kiếp khó khăn, trước nay chưa có, tiên môn khó đẩy, cũng chưa từng có ai dưới tiên kiếp cùng tiên môn như vậy thành công xong, cho nên tiên mạch so với những người khác sẽ cường đại hơn rất nhiều. Đông Thắng Tinh Phương ra kinh hô không ngừng, Phương Vệ sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Chiến ý của hắn khi nhìn đến Mạnh Hảo đối kháng tiên kiếp cùng quá trình đẩy ra tiên môn, đã trải qua bao nhiêu trắc trở, nhưng vẫn còn. Giờ khắc này, Đông Thắng Tinh kinh hô truyền khắp bát phương, để Cửu Sơn Hải Tông môn gia tộc tu sĩ đều rung động trong lòng. Tiên mạch của Mạnh Hảo làm cho bọn họ thất kinh. Tiên mạch cường hãn đại biểu người này có chiến lực trong tiên cảnh, không có gì sánh kịp. Dưới chí tôn tiên kiếp thành tựu, chỉ có chí tôn tiên. Lão ở phía sau Phàm Đông Nhi, nhìn hình ảnh trong thủy tinh, nhẹ giọng lên tiếng. Cùng phán đoán như bà ta, là tất cả lão tổ của tông môn gia tộc. Ăn họ khi nhìn về phía Mạnh Hảo đều trong mắt có tia sáng lóng lánh, nội tâm nổi lên các loại tâm tư. Đúng lúc này, trong tiên môn, Mạnh Hảo bị tiên quang che đậy thân thể, bị tiên khí bao vây. Cơ thể hắn nổ ầm ầm ngập trời, tiên khí vô cùng vô tận tràn vào, khiến cho thân thể của Mạnh Hảo vang lên tiếng ca chấn động. Ngoài 40 tiên mạch lần nữa ngưng tụ tiên mạch, 41 điều, 45 điều, 50 điều. Trong tiếng oanh minh, ngoài tiên môn tiên long có tới 50 điều, không ngừng bay múa phát ra tiếng gầm thét. Thanh âm truyền khắp bốn phía, phàm là người nào nghe được đều khiến ý thần chấn động. Nhưng hết thảy còn chưa kết thúc. 55 điều, 60 điều, 70 điều, 80 điều. Trong thời gian ngắn ngủi, tiên môn tiên long đã xuất hiện 80 con. 80 con tiên long này tản ra khí thế kinh thiên, bay múa trong tinh không, gầm thét tạo tiếng đồng quanh quẩn, rung động tất cả tu sĩ thấy một màn như vậy. Mạnh Hảo toàn thân oanh minh, trong cơ thể như bị xé sách, tiên khí vô cùng tận tràn vào, hướng về phía tiên mạch thứ 81, ầm ầm ngưng tụ. Rất nhanh, tiên mạch thứ 81 ngưng tụ ra xong, ngay sau đó là 82,83. Dưới sự chú ý của mọi người, ngoài tiên môn, xuất hiện tiên mạch thứ 90. Chương 1326, trên trăm mạch, 90 đầu tiên mạch bay múa bên ngoài tiên môn. Bất kỳ đầu nào đều lớn hơn gấp mấy lần so với tiên mạch của những thiên kiêu đạt tới chân tiên khác. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. hiện lên lớp vảy rồng rõ rệt, trông rất mạnh mẽ, tựa như mỗi một tấc trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Mà giờ phút này, ánh sáng tiên môn vẫn mãnh liệt như cũ, tựa như không bao giờ dứt, kèm theo đó là tiên khí tràn ngập như không có điểm cuối, bao phủ toàn thân Mạnh Hảo, không ngừng tràn vào từ mọi lỗ chân lông trên người hắn. Đây chính là thanh tẩy, bất kỳ một chân tiên nào sau khi đẩy ra tiên môn đều sẽ nhận được một lần thanh tẩy duy nhất. Nội tình càng sâu, tích lũy càng dày thì thu hoạch trong quá trình thay tẩy sẽ càng lớn. Tiếng sấm mãnh liệt truyền ra, tất cả tiên khí trong cơ thể Mạnh Hảo đang hướng về đầu tiên mạch thứ 91 ầm ầm ngưng tụ ra. Không lâu sau, mạch thứ 91 đã ngưng thực. Bên ngoài tiên môn lại xuất hiện thêm một con tiên long. 92 mạch, 93 mạch, 94 mạch. Một nén nhang sau, dưới tiên khí không ngừng tràn vào, Mạnh Hảo đã mở ra mạch thứ 95 trong cơ thể. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Thắng Tinh còn có tất cả tông môn gia tộc trên đề cửu Sơn Hải đều kinh hãi. 95 mạch đã vượt qua rất nhiều thiên kiêu. Không biết hắn có thể vượt qua 98 mạch của Phương Vệ hay không? Trước hắn, Phương Vệ của Phương gia chính là người đứng đầu. Khi tiếng trầm trồ ở khắp nơi truyền ra, Phương Vệ liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Trong lòng hắn trở nên khẩn trương. Hắn không cam lòng huy hoàng thuộc về mình bị người khác cướp đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Hảo hiện lên vẻ dữ tợn. Phương Tú Sơn nghiến răng nghiến lợi, đã hận Mạnh Hảo đến cực hạn. Trái ngược với bọn họ, tộc nhân dòng chính nhất mạch lại càng thêm phấn chấn, kích động nhìn thân ảnh Mạnh Hảo. Dường như bọn họ đang thấy được hy vọng dòng chính nhất mạch quật khởi. Ầm, trong cơ thể Mạnh Hảo vang lên tiếng nổ ầm ầm. Bên ngoài tiên môn, đầu tiên long thứ 96 chợt gầm thét xuất hiện. Sau đó là đầu tiên long thứ 97. Cho đến nửa nén nhang sau, tại khu vực tinh không bên cạnh tiên môn, đầu tiên long thứ 98 chợt ầm ầm xuất hiện. Lúc bắt đầu nó còn mơ hồ, nhưng rất nhanh đã ngưng thực, mấy hơi thở sau liền hoàn toàn thành hình. Giờ khắc này, 98 đầu tiên long bay múa xung quanh tiên môn, khí thế như nuốt núi sông oanh động cửu thiên. Nhưng không đợi mọi người trên đề cửu Sơn Hải kinh hô, trong cơ thể Mạnh Hảo lại lần nữa truyền ra nổ ầm ầm nổ. Bên cạnh 98 đầu tiên long kia, vào giờ phút này bất ngờ lại xuất hiện thêm một con tiên long hư ảo. Con rồng này mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh đã được ngưng tụ ra trở thành đầu tiên long thứ 99. Vào giờ phút này, để cửu Sơn Hải đã hoàn toàn chấn động, tiếng kinh hô từ khắp mọi nơi không ngừng truyền ra. Các tộc nhân Phương gia, sau một khắc yên tĩnh ngắn ngủi, liền bạo phát ra tiếng kinh hô trước giờ chưa từng có. Bọn họ kinh hãi, bọn họ hoảng sợ, bọn họ đang được tận mắt chứng kiến một tiên kiêu quật khởi. 99 đầu tiên mạch đã vượt qua Phương Vệ. Phương Hảo mới chính là người chói sáng nhất của Phương gia ta. Độ cao mà bao nhiêu năm rồi chưa có ai đạt tới, rốt cuộc Phương Hảo đã làm được. 99 đầu tiên mạch cách đại viên mãn 100 mạch trong truyền thuyết chỉ còn một đầu. Trong lúc tộc nhân Phương gia còn đang kinh hô, Phương Vệ ngược lại tỏ ra bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng thân thể của hắn lại phản bội lại nội tâm của mình, không ngừng run rẩy. Sau khi Mạnh Hảo mở ra 99 mạch, hắn khó có thể bình tĩnh nổi nữa. Hắn không dám tiếp tục quan sát. Nếu lại nhìn tiếp, hắn sợ rằng sẽ mất đi quyết tâm chiến đấu với Mạnh Hảo. Không chỉ có hắn như vậy, mà giờ khắc này, tất cả thiên kiêu trở thành chân tiên của đề cửu Sơn Hải cũng đều trầm mặc, nhắm nghiền hai mắt. Bọn họ cũng lựa chọn không tiếp tục quan sát Mạnh Hảo nữa. Bọn họ có đạo của mình, có con đường của mình. Nếu trên đường đi tới phía trước bị mất đi tự tin, mất đi đạo tâm, thì tu vi của bọn họ sẽ vĩnh viễn dừng lại. Mạnh Hảo đã trở thành một ngọn núi cao lớn cản trở tất cả tu sĩ cùng thế hệ trong thời đại này. Nếu không ai có thể vượt qua ngọn núi này, thì cuối cùng ngọn núi Mạnh Hảo kia sẽ đạp lên toàn bộ thiên kiêu của thời đại này, đi về hướng đỉnh phong. Sắc mặt Phương Tú Sơn tái nhợt không có chút máu. Trong chớp mắt khi Mạnh Hạo mở ra 99 mạch, hắn như bị một quyền vô hình giáng mạnh vào trong lòng. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này Mạnh Hạo đã chính thức quật khởi, một bước lên trời. Nhưng hắn vẫn chỉ là tiên cảnh. Ánh mắt Phương Tú Sơn lộ ra một tia điên cuồng. Đúng lúc này, trong khi mọi người còn đang suy đoán 99 mạch có phải là cực hạn hay không, thì thần sắc Mạnh Hạo lại lộ ra chấp nhất. Hắn vận chuyển tiên mạch trong cơ thể, sau một chu thiên tiên lực cuồn cuộn vận chuyển khắp cơ thể, lại lần nữa bạo phát. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, một cảm giác đau đớn kịch liệt như bị xé rách da thịt truyền đến. Trong cơ thể hắn lần nữa truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Vào giờ khắc này, tựa như có một đầu tiên mạch từ trong cơ thể hắn bị cưỡng ép mở ra. 100 mạch, Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng. Tất cả tiên long bên ngoài tiên môn lúc này đều đình chỉ bay múa, đồng loạt ngẩng đầu. Phía trên bọn chúng bất ngờ xuất hiện một thân hình mờ ảo. Thân ảnh ấy xuất hiện, khiến tất cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải sau khi thấy một màn như vậy, trong đầu như bị lôi đình oanh kích, hoàn toàn nổ tung. Bên ngoài tiên môn, đầu tiên long thứ 100 dần ngưng tụ, ngày càng trở nên chân thật. Mấy hơi thở sau, đã trực tiếp hiện ra trong mắt mọi người. Vô cùng chân thật, chính là tiên long do mạch thứ 100 tạo thành. Trong nháy mắt khi mọi người nhìn rõ, tâm thần lần nữa chấn động ngập trời. Vô số tiếng hít hà, vô số biểu cảm khó có thể tin nổi, vô số người chết lặng. Những hình ảnh này không ngừng hiện ra ở khắp mọi nơi trên đề cửu Sơn Hải. Khi 100 mạch toàn bộ được mở ra, 100 con tiên long cũng đồng loạt gầm lên ngập trời. 100 con tiên long đều đồng loạt gầm lên, khiến trời long đất lở, tinh hà xung động. Toàn bộ tộc nhân Phương gia đều trở nên chết lặng, ngơ ngác nhìn 100 con tiên long bên ngoài tiên môn kia, trong đầu trở nên ong ong. Một lúc lâu sau, mới truyền ra tiếng kinh hô lớn hơn bất cứ lần nào. Trăm mạch, đúng thật là trăm mạch. Phương gia ta, lại xuất hiện một thiên kiêu mở ra toàn bộ trăm mạch. Phương Hạo, Mạnh Hạo, Phương Một, tên của hắn từ nay về sau sẽ danh chấn đề cửu Sơn Hải. Dòng chính nhất mạch điên cuồng, Phương gia điên cuồng, toàn bộ tu sĩ trên Đông Thắng Tinh cũng đều trở nên điên cuồng. Bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo trên bầu trời, mặc dù chỉ thấy được vô tận tiên quang nơi đó, nhưng trong mắt bọn họ vẫn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trăm mạch toàn bộ mở ra, đó chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai trên đề cửu Sơn Hải đạt tới. Mạnh Hạo chính là người thứ nhất. Hai mắt Phương Vệ vốn đã nhắm nghiền, nhưng trong chớp mắt này, hắn không nhìn được lại mở ra. Khi nhìn thấy trăm đầu tiên long kia, khóe miệng hắn liền tràn ra máu tươi, hai tay nắm chặt. Phương Tú Sơn trông rất phượng dị, ánh mắt vốn đã nguy hiểm của hắn, giờ phút này lại càng sáng lên mãnh liệt hơn. Đại trưởng lão ở một bên cũng đang bị chấn động, ánh mắt của lão trở nên mờ mịt. Trong đầu lão như đang trở về lúc đầu tiên khi Mạnh Hạo về đến gia tộc, đứng dưới Đông Thiên Môn, phóng lên huyết quang 10.000 trượng. Bảy lão tổ dưới lòng đất lúc này cũng đều đứng bật dậy nhìn Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra vẻ nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Người này là chí tôn trong tương lai của Phương gia ta. Thất tổ khẽ lên tiếng, ánh mắt làm như tùy ý nhìn thoáng qua lục tổ, trông như đang khiếp sợ, nhưng trên thực tế trong mắt lại hiện ra vẻ lạnh lùng kia. Đông Thắng Tinh sôi trào, các tông môn gia tộc trên đề cửu Sơn Hải vào giờ khắc này cũng sôi trào. Những thiên kiêu kia không có mấy người có thể duy trì nhắm mắt, lúc này cũng từ từ mở ra. Khi nhìn thấy 100 đầu tiên long bay múa xung quanh Mạnh Hạo, đáy lòng của bọn họ càng ngày càng chìm xuống. Trăm mạch thì trăm mạch đi, cảnh giới trong truyền thuyết thì sao, tiên cảnh chí tôn thì sao chứ. Trận chiến với hắn vẫn phải tiến hành. Không sai, hắn có đạo của hắn, chúng ta có con đường của chúng ta. Thế thảy còn chưa nói trước được. Những thiên kiêu kia từ trong trầm mặc, ánh mắt lần lượt lộ ra chiến ý. Cuối cùng cũng xong. Toàn bộ tu sĩ đề cửu Sơn Hải nhìn về phía Mạnh Hạo bị tiên quang che mất. Bọn họ hiểu rõ, một màn đẩy ra tiên môn này, đến đây là kết thúc. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tiên quang cùng tiên khí xung quanh Mạnh Hảo lại tiếp tục tràn vào cơ thể hắn. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời. Ngay cả thân phận Phương Một ta cũng đều đã lộ ra, vẹn vẹn 100 mạch còn chưa đủ. Mạnh Hảo lẩm bẩm rồi ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng lúc đó thân thể hắn chợt truyền ra tiếng nổ vang trời, rầm rầm uỳnh. Những tiếng nổ vang trời từ trong cơ thể Mạnh Hảo, tiếng sau to hơn tiếng trước, liên tiếp truyền ra bát phương. Hào quang trong tiên môn lại càng thêm rực rỡ, tiên khí tràn ngập ra. Một màn này khiến tất cả mọi người đang chứng kiến đều thất kinh. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn mở ra mạch thứ 101? Điều đó không có khả năng, trăm mạch đã là truyền thuyết, sao có thể xuất hiện 101 mạch chứ? Trong lúc tất cả mọi người đang hiện ra vẻ không thể tin nổi, thì trong cơ thể Mạnh Hảo, tám đầu tiên mạch đã có từ trước đó chợt ầm ầm ngưng tụ bên ngoài tiên môn. 101 mạch, 102 mạch, 103 mạch, 104 mạch. Chỉ trong chớp mắt lại nhiều thêm 4 mạch. Lập tức toàn bộ đệ cửu sơn hải, phàm là những ai đang theo dõi, bất bể là tu sĩ tầm thường hay lão tổ của các tông môn gia tộc, toàn bộ đều trợn tròn mắt không thể tin nổi. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh đến cực hạn. Bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Hảo, nhìn về mạch thứ 104 của Mạnh Hảo kia. Sau đó lại bất ngờ xuất hiện mạch thứ 105. Lại nữa, Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm của hắn từ trong tiên quang truyền ra, vang vọng khắp không gian. Sau một loạt tiếng sấm từ trong cơ thể áp hết toàn bộ âm thanh vang lên, mạch thứ 106 hiện ra. Trên mặt Mạnh Hảo nổi lên gân xanh, toàn bộ tiên mạch trong cơ thể chợt chấn động. Mạch thứ 107 bỗng nhiên xuất hiện. Lại nữa, Mạnh Hảo gầm nhẹ, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ kinh thiên vượt qua mọi lần trước, vang vọng khắp Đông Thắng Tinh, truyền vào trong tinh không. Mạch thứ 108 trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện ra. Mạch thứ 108 này chính là tiên mạch hắn ngưng tụ ra sớm nhất trong cơ thể. Giờ phút này, vô số người trên đề cửu sơn hải đều đã trở nên vô cùng kinh hãi. Bọn họ tận mắt nhìn thấy xung quanh tiên môn đang có 108 đầu tiên long gầm thét bay múa, trông vô cùng uy vũ. Lại thấy được Mạnh Hảo bên trong tiên quang, dường như vẫn chưa dừng lại. Chương 1327 Huyết yêu cùng bị ngạn hoa. Tất cả tu sĩ đề cửu sơn hải thấy được một màn như vậy, sắc mặt đều đại biến, chố mắt líu lưới nhìn 108 đầu tiên long đang gầm thét bay múa trên tinh không ngoài Đông Thắng Tinh kia. Trăm mạch đã là truyền thuyết, 108 mạch đây là lần đầu tiên ta mới biết được, nguyên lai còn có người có thể mở ra hơn trăm tiên mạch. Chưa từng có ai, chỉ sợ trong tương lai cũng rất khó xuất hiện. Đệ cửu sơn hải khiếp sợ, những tiếng cảm thán truyền khắp sơn hải. Trên Đông Thắng Tinh, toàn bộ tộc nhân Phương gia đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đã biết Mạnh Hảo nghịch thiên, vốn tưởng rằng chứng kiến hắn mở ra trăm mạch là kết thúc, nhưng không ngờ Mạnh Hảo lại lần nữa mở ra thêm 8 mạch. Không có khả năng. Phương Vệ thất sắc, nhất niệm tinh thần quyết mở ra trăm mạch, hắn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, còn có lý do để lý giải không bằng Mạnh Hảo. Nhưng lúc này 108 mạch xuất hiện khiến Phương Vệ gần như thất thố. Thân thể Phương Tú Sơn run rẩy, hắn đứng ở trong đám người tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Chỉ có một loại khả năng, trước khi độ kiếp, đứa nhỏ này đã ngưng tụ sẵn 8 đầu tiên mạch trong cơ thể, tương tự như truyền thuyết về địa tạng, chủ nhân đệ tứ Sơn Hải. Địa tổ đạo cảnh duy nhất của Phương gia lẩm bẩm nói nhỏ, hai mắt sáng ngời. Lời của lão tựa như tiếng sét đánh thẳng vào nội tâm những người khác. Minh cung, ta tận mắt nhìn thấy tiểu tử này tiến vào minh cung của lão tổ đời thứ nhất. Thất tổ lập tức lên tiếng. Cùng lúc đó, bên trong cửu hải thần giới, Phàm Đông Nhi lảo đảo lui về phía sau vài bước. Sắc mặt nàng tái nhợt, chua xót nhìn hình ảnh bên trong màn thủy tinh. nhìn 108 đầu tiên long của Mạnh Hảo vần quanh tiên môn kia. Nàng không thể không thừa nhận, mình đã thua xa Mạnh Hảo. Sau khi tiến vào chân tiên, chẳng những chênh lệch giữa hai người không giảm bớt, mà ngược lại càng lớn hơn. Căn cơ tích lũy thâm sâu như vậy, trước đứa nhỏ này toàn bộ Cửu Đại Sơn Hải chỉ có đệ nhất cường giả Địa Tạng. Theo truyền thuyết, khi Địa Tạng thành chân tiên, tiên mạch cũng đạt đến hơn 100. Nhưng có rất ít người biết được cuối cùng là bao nhiêu mạch. Dù sao đó cũng là sự tích trên đệ tứ Sơn Hải, hơn nữa lại đã trải qua rất lâu năm rồi. Hai mắt lão bà mắt lộ kỳ quang, khẽ lẩm bẩm. Giờ phút này, tất cả thiên kiêu chân tiên đều kinh ngạc nhìn Mạnh Hảo. Bọn họ không muốn nhìn, nhưng lại không thể kiềm chế được. 108 mạch, tiên mạch nhiều tới mức này, khiến tất cả mọi người đều run sợ. Nhất là bọn họ còn đã nhận ra, sau khi Mạnh Hảo mở ra 108 mạch, dường như vẫn còn chưa đủ. Phát hiện này khiến bọn họ hít sâu một hơi. Hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục mở ra tiên mạch? Quả thực là Mạnh Hảo vẫn chưa đủ. Trước khi đẩy ra tiên môn, hắn đã biết nhất định mình có thể mở ra 108 mạch. Cơ hội lần này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một lần duy nhất. Mạnh Hảo nhìn tiên môn. Thời khắc này, hào quang từ tiên môn phát ra đang nhanh chóng ảm đạm. Tiên khí cũng loãng dần, tựa như sắp kết thúc. Mạnh Hảo hiểu rõ, vừa rồi chính là cơ duyên của hắn trong quá khứ tích lũy bộc phát. Hiện tại rất khó có cơ hội như vậy nữa. Chỉ có thể tận lực hấp thu tiên khí để mở ra tiên mạch. Điểm này, lúc trước hắn ngưng tụ tiên mạch vô cùng chậm chạp, liền có thể nhìn ra. Nhưng 108 mạch thật sự chính là cực hạn của ta sao? Mạnh Hảo từ trong trầm mặc ngẩng đầu lên, nhìn 108 đầu tiên long do tiên mạch trong cơ thể huyễn hóa ra, đang gầm thét bay múa xung quanh tiên môn kia. Những tiên long này có một con toàn thân màu xanh biếc, khổng lồ hơn hẳn so với những tiên long khác. Nó có thần vận đặc thù, phảng phất tỏa ra khí tức cổ xưa, tràn đầy vẻ khinh miệt đối với thiên địa. Dường như sự xuất hiện của nó khiến bầu trời cũng phải cúi đầu, khiến mặt đất cũng phải sùng bái. Dường như nó chính là thủ lĩnh của bầy rồng vậy. Khi nó bay múa, tất cả tiên long đều uốn lượn bay theo, khiến cửu thiên chấn động. Con tiên long màu xanh này chính là đầu tiên mạch thứ nhất trong cơ thể Mạnh Hảo, cũng là đầu tiên mạch cuối cùng hắn vừa mở ra. Mạnh Hảo trầm mặc. Ánh sáng từ tiên môn phát ra ngày càng ảm đạm, đã không thể bao phủ hoàn toàn thân hình của hắn, mà tiên khí cũng ngày càng thư thớt. Không chỉ như vậy, ngay cả tiên môn cũng đang mờ dần, như sắp tiêu tán. Kết thúc rồi sao? Mạch thứ 108 chính là đầu tiên mạch cuối cùng hắn ngưng tụ ra sao? Tám mạch hắn vừa mở ra, đã là cực hạn của hắn. Mặc dù không thể tiếp tục mở ra, nhưng 108 mạch cũng đã đủ để hắn danh chấn đệ cửu Sơn Hải. Trong khi mọi người trên đệ cửu Sơn Hải còn đang nghị luận, thì Phương Vệ lúc này đang ở trên Đông Thắng Tinh liền thầm thở phào. Chẳng những hắn như vậy, mà những thiên kiêu chân tiên khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lực uy hiếp của Mạnh Hảo đối với bọn họ càng ngày càng mạnh. Nên khi thấy được tiên môn sắp tiêu tán, bọn họ cùng thở phào ra một hơi. Dần dần lại nổi lên chiến ý. Cho dù không phải đối thủ, cũng phải chiến. Tiên môn ngày càng mơ hồ, tiên quang ngày càng ảm đạm, mà tiên khí cũng gần như không còn. Tinh không không còn sáng lên nữa. Mạnh Hảo đứng ở nơi đó, nhìn 108 đầu tiên long bay múa, ánh mắt lộ ra tiếc nuối. Đã xong 108 mạch. Mạnh Hảo khẽ thở dài một tiếng, đang định xoay người trở lại Đông Thắng Tinh. Bỗng nhiên đúng lúc này, thân thể hắn chợt run lên bần bật, lập tức dừng lại, quay ngoắt đầu nhìn về phía tinh không xa xôi. Nơi đó là Nam Thiên Tinh. Trong chớp mắt này, trong đầu Mạnh Hảo không ngờ lại xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này có vẻ suy yếu, tràn đầy tang thương, tựa như một lão nhân vốn đã tử vong, nhưng vong hồn cưỡng ép ở lại nhân gian không tiêu tan. Cho dù ngọn lửa sinh mệnh đã tắt nhưng vẫn còn hỏa hoa sót lại, mang theo một tia sinh mệnh chỉ chờ thời khắc này bộc phát. Mạnh Hạo, lão phu duy trì một tia không tiêu tan chính là chờ đợi ngày này. Trao cho ngươi cơ duyên cuối cùng trước khi sinh mạng hoàn toàn tiêu tán. Thanh âm này vừa vang lên, Mạnh Hạo lập tức nhận ra đó chính là giọng nói của huyết yêu lão tổ ở Nam Thiên Tinh. Lai lịch huyết yêu lão tổ thần bí khó lường, mà theo Mạnh Hạo biết được, thân thể kinh khủng của huyết yêu lão tổ được lưu tại Nam Thiên Đại Địa. Trên thực tế trong lòng của hắn đã sớm có đáp án. Huyết yêu lão tổ chính là một trong ba đại yêu tôn dưới chứng lý chủ của yêu tiên cổ tông năm xưa, có thể nói cường giả tuyệt thế. Ngươi thân là phong yêu nhất mạch, lại đời thứ 9, tương lai của ngươi lão phu có thể đoán được một chút. Thiện duyên lão phu đã kết, hiện tại ngươi không rõ, nhưng sau này nếu ngươi có thể quy chín cấm về một mối, ngươi sẽ rõ. Nếu có tâm hồi báo, khi đó ngươi sẽ biết phải làm như thế nào. Mà hiện tại lão phu có thể làm được chính là giúp ngươi hiểu được cái gì là tiên mạch. Trong khi giọng nói tang thương của huyết yêu lão tổ truyền ra, thì tại Nam Thiên Đại Địa của Nam Thiên Tinh trên, bên trong huyết yêu sơn đột nhiên bạo phát ra một cỗ yêu khí kinh thiên màu máu. Mà đúng lúc này thân thể huyết yêu lão tổ dưới mặt đất cũng bị hóa tan cực nhanh, trở thành một bộ phận yêu khí. Yêu khí nổ vang trời, tạo thành một cái phù văn màu máu. Phù văn này chớp động 9 lần rồi biến mất. Theo đó huyết yêu lão tổ cũng hoàn toàn tử vong. Trong khoảnh khắc phù văn biến mất, huyết yêu lão tổ hoàn toàn tử vong, thì lúc này tại tinh không bên ngoài Đông Thắng Tinh, huyết yêu đại pháp trong cơ thể Mạnh Hạo chợt tự động vận chuyển ầm ầm, tràn ra vô tận huyết quang. Những huyết quang này cấp tốc huyết tán, thấp thoáng ngưng tụ ra. Đầu tiên mạch thứ 109, đó là huyết yêu mạch. Tiên môn vốn đã mơ hồ, vào giờ khắc này chợt chấn động mạnh, trong chớp mắt khôi phục lại. Tiên quang ảm đạm cũng lập tức lần nữa bạo phát, che phủ trời đất, truyền khắp tinh không. Tiên khí lại lần nữa trở nên nồng đậm, ầm ầm phủ xuống người Mạnh Hạo, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Mà huyết yêu đại pháp trong quá trình cấp tốc vận chuyển, bất ngờ tạo thành một cái phù văn trong cơ thể Mạnh Hạo. Phù văn này chính là phù văn trên Nam Thiên Tinh huyết yêu lão tổ tử vong ngưng tụ ra. Phù văn màu máu sau liên tục lóe sáng 9 lần trong cơ thể Mạnh Hạo, sau đó liền hóa tan, tạo thành hư ảnh một cái tiên mạch bên cạnh 108 mạch kia. Theo tiên khí ầm ầm tràn vào, đầu tiên mạch này cũng cấp tốc ngưng tụ, không bao lâu đã hoàn toàn xuất hiện. Toàn thân Mạnh Hạo lập tức chấn động, bên ngoài tiên môn bất ngờ xuất hiện đầu tiên long thứ 109. Tiên long toàn thân màu máu, bộ dáng dữ tợn, gầm thét vang trời, tạo thành gợn sóng vô hình vô tận khuếch tán ra xung quanh. Một màn này khiến tất cả tu sĩ trên đề cửu sơn hải chấn động mãnh liệt. Nhưng ngay khi đầu tiên mạch thứ 109 vừa xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo lại một lần nữa chấn động. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức bất đồng đang phát sinh trong cơ thể, cùng một nơi xa xôi cộng hưởng với nhau. Nơi phát sinh cộng hưởng cũng đến từ tinh cầu của huyết yêu lão tổ. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Nam Thiên Tinh, quê hương của hắn. Thấp thoáng, hắn thấy được tiên cổ đạo tràng, thấy được miếu cổ, thấy được bên trong miếu cổ có một đóa hoa. Một đóa bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa khi nở 7 màu, hoa tàn thành tiên 1000 năm. Đóa bỉ ngạn hoa này đã dây dưa cùng Mạnh Hạo suốt mấy trăm năm. Mặc dù đã bị chém đứt, nhưng cho dù vậy thì dấu vết năm xưa vẫn còn tồn tại, tựa như ký ức, rất khó phai nhòa. Đây là một loại nhân quả khác, đây là một loại hoàn trả. Trên Nam Thiên Tinh, tại một vùng núi hoang trong Đông Thổ Đại Địa, vị trí miếu cổ tiên cổ đạo tràng năm xưa nay chỉ còn lại một cái hố sâu. Lúc này có một lão già đang đứng bên hố, bên cạnh có một đóa bị ngạn hoa khô héo. Lực lượng của ta mặc dù đối với người sống vô dụng, nhưng ngươi lại truyền thừa tiên cổ đạo tràng, cầm đi hồn đăng của chủ nhân, mệnh đã sửa lại. Bị ngạn hoa thiếu ngươi một cái nhân quả. Hôm nay ngươi thành tiên, lão phu thay mặt dòng dõi Bỉ Ngạn Hoa trả lại nhân quả cho ngươi. Nếu ngươi hiểu ra tiên mạch, đó chính là phúc phần của ngươi, hiểu được hay không phải xem chính ngươi. Lão già lẩm bẩm, lời nói của lão hơi hỗn loạn mơ hồ, dường như không có trật tự. Tay phải lão vung lên, đóa Bỉ Ngạn Hoa khô héo bên cạnh liền trở thành tro bụi. Trong nháy mắt khi tro bụi bay lên, thân thể Mạnh Hạo chợt chấn động mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu không khỏi hiện lên từng hình ảnh đã từng gút mắt với Bỉ Ngạn Hoa. Những ký ức kia trôi qua như một dòng nước, lúc này liền trở thành nhân quả lưu lại trong cơ thể hắn, trở thành một cỗ khí tức, hóa thành một đóa Bỉ Ngạn Hoa, tạo thành một cái tiên mạch Bỉ Ngạn Hoa. Trong nháy mắt khi tiên mạch này xuất hiện, mái tóc Mạnh Hảo bay múa lên, cơ thể hắn như một cái hắc động, tiên khí điên cuồng tràn vào, vang lên tiếng ầm ầm. Theo đó, đầu tiên mạch này chậm rãi ngưng thực. Đây chính là mạch thứ 110. Khi đầu tiên mạch này vừa xuất hiện, lập tức bên cạnh tiên môn, đầu tiên long thứ 110 gầm thét hiện ra. Chương 1328, chứng đạo. Tại Cửu Đại Sơn Hải, các thế hệ trước truyền xuống một di ngôn đối với thiên kiêu của các tông môn gia tộc. Đó là, nếu gặp được thời đại chân tiên, thì nhất định phải khắc ghi bốn chữ: hậu tích bạc phát. Hậu tích bạc phát, tích lũy sâu dày rồi bạo phát ra, dùng lực lượng phi phàm tích lũy được, mở ra tiên mạch tối đa. Cho nên, các thời đại, chỉ cần gặp được chân tiên thời đại, đều sẽ kiên trì tích lũy, không để cho bản thân đột phá. Mà sau khi tích lũy tại cảnh giới linh cảnh đến cực hạn, mới đột phá chân tiên. Bao nhiêu năm qua, mọi người vẫn vâng theo ý chỉ này. Nhưng giờ phút này, những lão tổ trên đề Cửu Sơn Hải cũng đều phải hoảng hốt. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo trong chớp mắt, dường như hiểu ra điều gì đó. Mạnh Hạo cũng đã hiểu rõ cái gì là hậu tích bạc phát. Không chỉ là tu vi, không chỉ là ngưng tụ ra bao nhiêu tiên mạch như di ngôn của thế hệ trước, mà còn phải có cơ duyên. Một người trước khi trở thành chân tiên, trong quá trình phát triển sẽ gặp được cơ duyên, gặp được nhân quả, đó đều là một giai đoạn hậu tích bạc phát. Chỉ có điều, cơ duyên như vậy cần có một điều kiện tiên quyết: tự thân chứng đạo thành tiên. Địa tổ, vị đạo cảnh của Phương gia khẽ lên tiếng, thanh âm của lão khàn khàn, vẻ mặt như đã hiểu ra. Chỉ có người tự thân thành tiên mới có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Một khi trở thành chân tiên, cơ duyên sẽ chuyển hóa thành tiên mạch. Lão bà phía sau Phàm Đông Nhi khẽ thở dài một tiếng. Giờ phút này tất cả lão tổ đều đã hiểu ra, nhưng chuyện này cho dù hiểu rõ cũng không thay đổi được gì. Người tự thân trở thành chân tiên, bọn họ đã gặp được. Nhưng đồng dạng, theo sinh mệnh kéo dài, bọn họ cũng đã chứng kiến rất nhiều người thất bại. Trong chuyện này, người có thể tự thân trở thành chân tiên còn hiếm hơn cả lông phượng sừng lân. Tựa như trước đây chỉ có Địa Tạng là thành công, mà hôm nay lại thêm một người. Bọn họ càng hiểu rõ càng cảm thấy hồ đồ. Khi 110 đầu tiên long xuất hiện, khi Đề Cửu Sơn Hải chấn động, vượt qua tất cả rung động trước đó, đạt tới đỉnh điểm của rung động. Cho dù là khi Mạnh Hạo dùng thân phận Phương Một đạt được danh hiệu đệ nhất, cũng không khiến tu sĩ khắp Đề Cửu Sơn Hải rung động như giờ khắc này. 110 mạch, điên rồi, thế gian này sao có thể có người trở thành tiên cảnh lại mở ra tận 110 mạch chứ? Không đúng, hai đầu tiên long sau cùng này không giống với những con trước, một con là màu máu, con thứ hai lại càng thần bí hơn. Con tiên long thứ 110 rất đặc thù, tuy rằng toàn thân tràn ngập tiên quang, nhưng lại tỏa ra khí tức thảo mộc. Thậm chí nếu nhìn kỹ, trên người nó dường như còn mơ hồ có bảy màu đang lưu chuyển. Trong khi mọi người trên đề Cửu Sơn Hải còn đang kinh hô, thì Mạnh Hạo đứng giữa tinh không cũng rất không an tính, đang cảm nhận hai đầu tiên mạch hắn nhận được từ Huyết Yêu lão tổ cùng Bỉ Ngạn Hoa kia. Cơ duyên tạo hóa tích lũy vào giờ khắc này bạo phát. Như vậy cơ duyên cũng chính là một loại tích lũy. Như vậy tiên mạch rốt cuộc là cái gì? Mạnh Hảo đắm chìm cảm thụ 110 đầu tiên mạch trong cơ thể, dần dần hắn liền hiểu ra. Trăm mạch đích thật đã là cực hạn. Thân thể tu sĩ là máu thịt, chỉ có thể ngưng tụ ra trăm mạch. Mà tám đầu tiên mạch dư ra của ta kia, trên thực tế không phải là tiên mạch do máu thịt ngưng tụ ra, mà là dùng làn khói từ cây đèn đồng thau làm gốc, ngưng tụ ra một loại tiên mạch khác. Loại tiên mạch này nhìn giống như tiên mạch do máu thịt ngưng tụ ra, nhưng trên thực tế kết cấu hoàn toàn khác nhau. Về phần hai đầu tiên mạch cuối cùng lại khác với hai loại trên, dường như là do lực lượng ngưng tụ ra. Một đầu đến từ huyết yêu lão tổ, một đầu thì đến từ bỉ ngạn hoa. Như vậy tiên mạch rốt cuộc là cái gì? Mạnh Hảo lẩm bẩm, rồi từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn dần sáng ngời. Tiên mạch là một loại chứng minh, chứng minh với thiên địa bản thân có tư cách trở thành chân tiên. Không quản thiên địa có công nhận hay không, thì cuối cùng đều phải chấp nhận. Chứng đạo, lực lượng từ làn khói hồn đăng giúp ta mở ra con đường đi tới chân tiên. Tiên mạch ngưng tụ từ máu thịt là cực hạn kinh mạch của ta, mà lực lượng rồng xanh kia giúp ta mở rộng số lượng tiên mạch. Huyết yêu lão tổ cùng bị ngàn hoa giúp ta nhận thức được tiên mạch là gì. Tiên mạch trước khi trở thành chân tiên, hết thảy cơ duyên, hết thảy tích lũy, hết thảy thuật pháp đều có thể trở thành tiên mạch. Đó là một loại biểu hiện của lực lượng, đó là một loại trạng thái của đạo. Hết thảy đều có thể trở thành tiên mạch. Mạnh Hảo chợt hiểu rõ. Trong khoảnh khắc khi hắn hiểu ra, bên trong thân thể hắn tựa như có lực lượng giam cầm nào đó, răng rắc vỡ ra. Vào giờ khắc này tựa như có một vách ngăn nào đó trực tiếp bị chia năm xẻ bảy, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Mạnh Hảo ngẩng đầu, tóc bay phấp phới, tà áo phiêu giật, hai mắt sáng ngời. Ta hiểu rồi. Đúng lúc này, tại một động phủ tê dơ to nơ gơ tê y e nơ thứ, khuôn mặt vốn lạnh như băng của nữ chí tôn áo trắng lúc này chợt mỉm cười. Nụ cười này rất khẽ, nhưng giờ này xuất hiện trên người nàng đã là rất hiếm thấy. Ngộ tính cũng không tệ lắm. Nữ tử khẽ lên tiếng. Cùng lúc đó, trong một vùng sương mù dày đặc bên trong đệ tứ sơn hải, nơi ẩn chứa hoàng tuyền, ẩn chứa luân hồi, ẩn chứa địa phủ vô tận, hết thảy vong hồn đều phải đi tới nơi này, hết thảy người chết đều phải lưu lại chỗ này. Trong màn sương mù kia có thể thấy được những kiến trúc kỳ vĩ, nhưng lại tràn đầy vẻ cổ xưa, âm khí dày đặc. Thấp thoáng có thể thấy được, tại hố sâu nhất trong màn sương mù, trên một phiến mặt đất, có một thân ảnh khổng lồ đang khoanh chân ngồi đó. Thân ảnh ấy như pho tượng, như thần tiên trấn áp địa phủ, trấn áp đệ tứ sơn hải. Trong giờ phút này, thân ảnh khổng lồ hai mắt tựa như nhắm lại vĩnh hằng kia đột nhiên khẽ hé ra. Đạo của ta không cô độc. Hắn chậm rãi lên tiếng, thanh âm trong một sát na này truyền khắp đệ tứ sơn hải giới. Bên ngoài Đông Thắng Tinh, hai mắt Mạnh Hảo sáng lên, theo tiếng răng rắc từ trong cơ thể truyền ra, hắn đã hiểu rõ. Hết thảy đều có thể trở thành tiên mạch. Điểm này đối với người dựa theo người khác trở thành chân tiên sẽ không có khả năng. Chỉ có tự thân chứng đạo trở thành chân tiên mới có thể làm được. Thế giới không thể câu thúc, bầu trời không thể mai táng, tinh không sẽ không trở thành lồng giam. Không cần thiên địa chấp nhận, bởi vì chỉ có tiên chân chính đi chấp nhận thiên địa, chứ không có trái ngược. Để cho thiên địa đi chấp nhận. Tâm thần Mạnh Hảo nổ vang, thanh âm đánh vỡ vách ngăn nào đó kia càng lúc càng lớn. Thân thể hắn run rẩy, cặp mắt lóe lên sắc bén, tay phải bỗng nâng lên, điểm một chỉ về phía tiên môn. Ta tu hành Thái Linh Kinh, ngưng khí đại viên mãn, trúc cơ hoàn mỹ, kết đan hoàn mỹ, nguyên anh hoàn mỹ, ngưng tụ đạo quả hoàn mỹ. Dùng căn cơ này, bước chân vào cảnh giới vĩnh hằng. Ở cảnh giới vĩnh hằng, ý ta không thể diệt cảnh giới vĩnh hằng này chính là đầu tiên mạch thứ 111 của ta. Mở. Thanh âm mạnh hảo vang vọng trong đầu. Cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể hắn chợt ầm ầm bạo phát, hóa thành nhiều điểm sáng lấp lánh, trong nháy mắt ngưng tụ lại một chỗ, trở thành đầu tiên mạch thứ 111 xuất hiện bên cạnh 110 tiên mạch của hắn. Tiên môn chấn động, tiên quang bạo phát, tiên khí ầm ầm tràn ra, bị cưỡng ép hút vào cơ thể mạnh hảo, cấp tốc ngưng tụ tại hư ảnh tiên mạch do cảnh giới vĩnh hằng biến thành. Đầu tiên mạch này càng ngày càng sáng, đến cuối cùng chợt thành hình. Cùng lúc đó, xung quanh tiên môn, bên cạnh 110 đầu tiên long kia, bất ngờ lại xuất hiện đầu tiên long thứ 111. Đầu tiên long này chính là vĩnh hằng. Vĩnh hằng tiên long gầm thét bay lượn, dung chuyển tinh không. Giờ phút này, tất cả đệ cửu Sơn Hải đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vĩnh hằng tiên long bên ngoài tiên môn kia. Trong lòng của bọn họ đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Lại mở ra lại một cái tiên mạch nữa sao? Hắn còn là người sao? Chẳng lẽ là tiên nhân cổ xưa chuyển thế? Vô số người thất thanh. So với những tu sĩ kia, thời khắc này, đạo cảnh lão tổ của các tôn môn mới là người súng động mãnh liệt nhất. Bọn họ nhân số rất ít, mỗi tôn môn gia tộc thường thường chỉ có một người. Thời khắc này mỗi người đều lập tức rời khỏi nơi bế quan, đứng ở trong tinh không, từ xa nhìn về phía Đông Thắng Tinh. Phương ra xuất hiện một nhân vật khó lường. Những lão tổ này đều chấn động, thần sắc hiện ra vẻ phức tạp. Nhân vật như vậy, nếu để cho người này trưởng thành, Phương ra sẽ quật khởi. Cách cục trong tương lai, e là sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Loại chuyện như vậy, đối với Phương gia cũng không phải có lợi, đối với ta cũng là bất lợi, mà đối với Quý gia mới là bất lợi nhất. Trước hắn, người tự thân chứng đạo chính là chủ nhân đệ tứ Sơn Hải Địa Tạng, hiện tại lại xuất hiện thêm người này. Ánh mắt những lão tổ này lóe lên tỏ ra trầm tư. Đúng lúc này, thân thể mạnh hảo lại truyền ra tiếng sấm, tiên quang tăng mạnh, tiên khí vô tận tràn vào thân thể. Bên trong cơ thể hắn bất ngờ lại xuất hiện đầu tiên mạch thứ 112. Đó là hắn dùng thân thể chân tiên cưỡng ép ngưng tụ ra một đầu khí huyết tiên mạch. Sau khi hiểu rõ về tiên mạch, thế giới quan của mạnh hảo đã bất đồng với trước. Tiên mạch vừa xuất hiện, bên cạnh tiên môn lập tức xuất hiện đầu tiên long thứ 112 gầm thét lao ra. Đầu tiên long này, mỗi một tấc vảy đều ẩn chứa khí huyết kinh thiên, chấn động bát phương. Đúng lúc này, tại đỉnh Đề Cửu Sơn, đột nhiên có một đạo ánh sáng bạo phát ra. Luồng sáng này màu xám cho, trong chớp mắt đã xuyên qua tinh không, bay thẳng tới Đông Thắng Tinh. Tốc độ luồng sáng cực nhanh, trong nháy mắt đã bay xa vô tận. Trên luồng sáng màu xám cho này ẩn chứa khí tức nhân quả, tựa như bất kỳ sinh mạng nào chạm phải ánh sáng này đều sẽ bị lây dính nhân quả, đều sẽ bị chém nhân quả. Ánh sáng này hóa thành một thanh đao chạm nhân quả, rầm rầm mà đi. Trong chớp mắt đã hiện bên ngoài Đông Thắng Tinh, dường như muốn chém về phía tiên mạch của Mạnh Hảo đang ngưng tụ ra kia. Quý gia, ngươi dám? Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ Đông Thắng Tinh truyền ra. Thời khắc này, bên dưới tổ trạch Phương gia, địa tổ, vị lão tổ đạo cảnh kia chợt biến sắc, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở bên ngoài tinh không. Tay phải lão vung lên, lập tức một cỗ lực lượng căn nguyên vô thanh vô tức bạo phát, va chạm với luồng sáng màu xám cho. Lực lượng nhân quả liền tầng tầng vỡ nát, trực tiếp tiêu tán. Lão tổ đạo cảnh lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra sát ý, tay phải điểm một chỉ về phía tinh không. Lập tức một tầng sóng gợn to lớn chợt quét ngang bát phương, tạo thành một cái cách lồng bao trùm toàn bộ tinh không lại, tính cả Đông Thắng Tinh trong đó. Kẻ nào dám đụng đến kỳ lân tử của Phương gia ta, lão phu sẽ không để yên cho kẻ đó. Về phần Quý gia ngươi, chớ ép lão phu mời ra thi thể của lão tổ đời thứ nhất, cõng người đi tới Đề Cửu Sơn liều mạng với các ngươi. Chương 1329 Phong Yêu Ngưng Mạch. Địa tổ, Vị đạo cảnh của Phương gia này là một lão nhân tóc trắng, thân thể vô cùng tráng kiện, hiên ngang đứng ở trong tinh không. Khí tức bản nguyên trên người lão tản ra, như thể cho dù thiên địa ở trước mặt lão cũng đều phải cúi đầu trước lực lượng căn nguyên này vậy. Ánh mắt lão sáng lên như tia chớp, tựa như có thể xuyên thấu hư vô, lạnh nhìn về phía trước, khiến tinh không nứt ra một khe hở, rơi vào đỉnh để cửu sơn hải. Giờ khắc này, tất cả lão tổ đạo cảnh của các tông môn gia tộc trong đề cửu sơn hải đều đang từ tinh không xa xôi nhìn về hướng đông thắng tinh. Mỗi người đều rất an tĩnh, không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của họ lại lóe lên, dường như nội tâm không an tĩnh như vẻ bề ngoài. Đề cửu sơn hải quý gia là chí tôn trong quá khứ, mặc dù ở bề ngoài các tông môn cũng có tranh chấp với quý gia, nhưng trên thực tế đối mặt quý gia đều có chút kiêng kỵ. Nếu khi tranh đoạt lợi ích phải giao đấu thật sự, thường thường họ sẽ lui bước. Bao nhiêu năm qua rất ít khi xuất hiện loại chuyện tranh phong chân chính, nhưng lúc này nó đã xuất hiện ở Phương gia. Đây hết thảy đều là vì một người, Mạnh Hạo. Chuyện phát sinh ở cấp bậc đạo cảnh, toàn bộ tu sĩ dưới đạo cảnh trong đề cửu sơn hải không ai biết được, chỉ có tu sĩ cổ cảnh đỉnh phong mới có thể cảm nhận được áp lực trong tinh không đè nén. Cho dù là Mạnh Hạo, lúc này hắn cũng không hề hay biết, lần này hắn mở ra tiên mạch, không ngờ lại khiến cho quý gia nổi lên sát cơ, mà lão tổ Phương gia thì lại đưa ra lựa chọn bá đạo, bao che khuyết điểm. Tinh không yên tĩnh, một lúc sau trả lời lại Phương gia địa tổ là tiếng hừ lạnh của quý gia. Theo tiếng hừ lạnh truyền ra, một cỗ dao động mạnh hơn bỗng nhiên từ trên đề cửu sơn bộc phát ra. Phương gia địa tổ biến sắc. Đúng lúc này, từ hướng cửu hải thần giới trên đề cửu hải đột nhiên truyền ra một thanh âm. Thanh âm này vô cùng tang thương, trong nháy mắt đã vang vọng cả đề cửu sơn hải. Người ngoài nghe không được, nhưng gần 20 lão tổ đạo cảnh trong các tôn môn gia tộc trên đề cửu sơn hải lại chấn động. Phương Mộc chính là đệ tử hạch tâm của cửu hải thần giới ta. Gần như đồng thời, khí thế quý gia truyền ra lập tức hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó, từ bên trong Thái Hành Kiếm Tông, một trong ba đại đạo môn trên Tây Hạ Tinh cũng có một giọng nói lạnh lùng, tang thương như từ viễn cổ truyền đến, vang vọng khắp đề cửu sơn hải. Phương Mộc chính là người đứng đầu mà ba đại đạo môn chúng ta chọn lựa. Sau khi câu nói này truyền ra, khí thế quý gia lại lần nữa khựng lại, dường như hơi chần chờ. Phương Mộc có duyên với tiên cổ đạo tràng, cho phép tranh chấp với người cùng thế hệ, nhưng cách thế hệ không được diệt sát. Trong lúc quý gia còn đang chần chờ, thì tại bên trong tiên cổ đạo tràng của đề cửu sơn bỗng nhiên truyền ra một giọng nói bình tĩnh, vang vọng tinh không. Giọng nói này cương quyết như chém đinh chặt sắt, so với cửu hải thần giới lại càng bá đạo hơn, so với Thái Hành Kiếm Tông lại càng trực tiếp hơn. Câu nói này khiến cho lão tổ đạo cảnh của các tông môn gia tộc trên đề cửu sơn hải đều chấn động trong lòng, mắt lộ ra kỳ quang. Một mình Phương gia có lẽ còn không thể hoàn toàn dung chuyển được quý gia, nhưng cũng không thể xem thường, sẽ khiến cho quý gia hao tổn nguyên khí. Còn nếu tổng thêm ba đại đạo môn, cho dù quý gia mạnh hơn bất kỳ một tông môn gia tộc riêng lẻ nào, nhưng ba đại đạo môn liên thủ cũng có thể chống lại quý gia. Lúc này lại có thêm Phương gia cũng xuất hiện, đối với quý gia mà nói, nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ là một cuộc đại chiến trên đề cửu sơn hải. Mà quan trọng hơn là nội tình của ba đại đạo môn quá sâu. Sơn hải chủ thường thay đổi, nhưng đạo môn thì vĩnh hằng tồn tại. Ánh mắt những lão tổ khác đều lóe lên, trong đó cũng có một số người có quan hệ chặt chẽ với quý gia. Thời khắc này ánh mắt nhìn về phía Đông Thắng Tinh đã xuất hiện vẻ lạnh lùng. Quý gia trầm mặc, khí thế từ từ giảm bớt, đến cuối cùng dường như đã cân nhắc kỹ. Một thanh âm tang thương liền truyền ra, đáng giá sao? Sau câu nói này, khí tức quý gia hoàn toàn tiêu tán. khí tức ba đại đạo môn cũng tiêu tán trong tinh không. Để Cửu Sơn Hải khôi phục như thường, người biết được chuyện này rất ít. Lão tổ đạo cảnh của Phương gia vẫn chưa trở về, mà khoanh chân ngồi giữa tinh không. Không ngờ lão lại muốn đích thân hộ pháp cho Mạnh Hảo. Từ xa nhìn nghiêng về phía Mạnh Hảo, trên mặt vị đạo cảnh lão tổ của Phương gia lộ ra nụ cười, trong mắt còn hiện ra vẻ mong đợi. Tiểu tử kia, cứ biểu hiện ra tất cả tiềm lực của ngươi, lộ ra tất cả cơ duyên của ngươi. Không cần phải sợ, tu sĩ chúng ta phải sống sao cho huy hoàng. Dường như trong U Minh cũng hiện hữu sự trùng hợp. Gần như ngay khi lão tổ đạo cảnh của Phương gia nhìn về phía Mạnh Hảo, thì trong cơ thể Mạnh Hảo lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Theo tiếng nổ ầm ầm truyền ra, tóc hắn bay lên, quần áo phấp phới, tiên quang rực rỡ, tiên khí ầm ầm tràn vào cơ thể. Hai mắt Mạnh Hảo sáng ngời. Sau khi mở ra đầu tiên mạch thứ 112 sau, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ cái gì là tiên mạch. Nếu đã muốn chứng minh, vậy thì dứt khoát chứng minh đến cùng. Hắn vốn tính toán lần này quật khởi sẽ phải hoàn toàn nổi tiếng. Ta cũng muốn biết cuối cùng ta có thể mở ra bao nhiêu mạch. Mạch thứ 113 này dùng cấm làm mạch, yêu phong để bát cấm, tu thân cấm, chính là mạch thứ 113 của ta. Tay phải Mạnh Hảo bấm quyết, hướng ra phía ngoài vung mạnh, tiếng sấm trong cơ thể hắn càng thêm mãnh liệt. Phong yêu để bát cấm trong thân thể hắn, người ngoài không thấy được, giờ phút này đã hóa thành phù văn, theo tiên khí rầm rầm tràn vào, đang nhanh chóng ngưng thực. Rất nhanh, nó liền hóa thành một cái tiên mạch. Sau khi hấp thu tiên khí kinh người truyền vào, nó liền hoàn toàn thành hình. Vào giờ khắc này, khí tức trên người Mạnh Hảo liền trở nên mạnh hơn. Cùng lúc đó, tại bên ngoài tiên môn, đầu tiên long thứ 113 gầm thét lao ra. Tiếng gầm truyền khắp bát phương, chấn động đề Cửu Sơn Hải. Đầu tiên long này toàn thân lưu chuyển một vầng hào quang kỳ lạ, nếu nhìn lâu dường như tu vi cũng sẽ đọng lại, dường như thân thể cũng sẽ bị mất đi khả năng cử động. Tất cả tu sĩ thấy được một màn như vậy, trong lòng liền rúng động mãnh liệt. Nhưng không đợi thanh âm ồ lên của bọn họ truyền ra, trong cơ thể Mạnh Hảo lại lần nữa vang lên tiếng nổ ầm ầm. Không ngờ hắn lại muốn tiếp tục mở ra tiên mạch, yêu phong để thất cấm, nhân quả cấm. Vào giờ khắc này, khí tức nhân quả ngưng tụ bên trong thân thể hắn cũng khuếch tán ra, nhưng không tràn ra bên ngoài thân thể chút nào. Sau một nén nhang được tiên khí tràn vào, nó liền bất ngờ thành hình. 114 mạch, trong bầy tiên long đang gầm thét, lại xuất hiện thêm một con. Con rồng này trông rất dữ tợn, trên người tràn ra một loại lực lượng nhân quả khiến trời long đất lở, khiến khí tức quý gia mơ hồ như lại muốn bạo phát. Nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lại mở. Ánh mắt Mạnh Hảo lộ ra chấp nhất. Theo yêu phong cấm pháp ngưng tụ tiên mạch, khí tức của hắn lại cường hãn hơn. Giờ khắc này, sinh tử cấm, yêu phong để lục cấm ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên cũng ngưng tụ thành tiên mạch. Sau khi trong cơ thể hắn lại truyền ra tiếng nổ ầm ầm, tu sĩ trên đề Cửu Sơn Hải đang chú ý quan sát lập tức trợn mắt há hốc mồm. Rất nhanh, khi để lục cấm trong cơ thể Mạnh Hảo đã trở thành tiên mạch, xung quanh tiên môn, đầu tiên long thứ 115 liền gầm thét xuất hiện. Toàn thiên hạ lập tức khiếp sợ. 115 mạch, tên Phương Hảo này, rốt cuộc hắn muốn mở ra bao nhiêu mạch đây? Thiên kiêu như vậy, trước giờ chưa từng có. Tại sao hắn có thể mở ra nhiều tiên mạch như vậy, trong khi những người khác tối đa chỉ là 98 mạch? Chẳng lẽ phương diện này có nguyên nhân gì đó? Tích lũy cùng tư chất của một người không có khả năng đến trình độ yêu nghiệt như vậy. Để Cửu Sơn Hải rung động, vô số tu sĩ đều ồ lên ầm ĩ. Khi Mạnh Hảo mở ra trăm mạch, bọn họ khiếp sợ. Nhưng lúc này sau khi tận mắt nhìn thấy Mạnh Hảo mở ra 115 mạch, bọn họ từ khiếp sợ biến thành hoài nghi. Bọn họ không hiểu vì sao Mạnh Hạo lại hơn xa những người khác tới như vậy. Trên Đông Thắng Tinh, tộc nhân Phương gia trong phấn chấn cũng đều rối rít hiện lên đủ loại suy đoán. Duy chỉ có dòng chính nhất mạch thuần túy hơn một chút. Thời khắc này càng tỏ ra kích động. Phương Vệ nhìn chằm chằm bầu trời, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt. Là do hắn tự thân chứng đạo trở thành chân tiên sao? Phương Vệ thầm nhủ. Sau khi hít sâu một hơi, hai mắt lại lần nữa nhắm nghiền. Hắn đã hạ quyết tâm, sẽ không tiếp tục xem nữa. Không quản ngươi mở ra bao nhiêu mạch, ta có niết bàn quả cũng đều có thể giết ngươi. Giờ khắc này, chẳng những Phương Vệ hiểu ra vấn đề, mà tất cả thiên kiêu chân tiên trong Đề Cửu Sơn Hải cũng đều hiểu ra. Nhưng sau khi hiểu ra, trong lòng bọn họ lại trở nên chua xót. Thì ra tự thân chứng đạo lại có thể thu được lợi ích như vậy. Nhưng tự thân chứng đạo cũng quá khó khăn. Tên Mạnh Hạo này nhất định là đã gặp được cơ duyên khôn lường, mới có thể thành công đi lên con đường này. Tu hành vốn là chuyện nghịch thiên. Cho dù hắn mở ra 115 mạch thì như thế nào chứ? Ta có bí thuật tăng thêm, cũng không phải là không thể chiến một trận. Trong khi đám đông trên Đề Cửu Sơn Hải còn đang nghị luận, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu. Tu vi trong cơ thể hắn dao động ngập trời. Tất cả lực lượng tu vi đều đang nhanh chóng chuyển hóa thành tiên lực. Tiên lực tràn ngập thân thể, khiến hắn cảm nhận được sự cường hãn. Đó là một loại bạo tăng không thể hình dung nổi so với trước khi đẩy ra tiên môn. Ta còn có thể mạnh hơn tiên mạch thứ 115. Không phải là đầu cuối cùng. Mạnh Hạo nghiến răng một cái, giờ phút này cặp mắt hắn tràn đầy tơ máu, nhưng vẻ chấp nhất trong mắt lại gần như điên cuồng. Yêu phong để ngũ cấm, chính phản cấm. Tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên. Trong lòng bàn tay của hắn chợt xuất hiện một khe nứt không gian lớn tầm nắm tay. Sau đó hắn nắm mạnh tay lại. Ầm một tiếng, bên trong thân thể hắn bất ngờ lại hiện ra khe nứt không gian kia. Trong chớp mắt, tiên khí vô cùng vô tận bị hút đến, điên cuồng tràn vào, khiến thân thể Mạnh Hạo run rẩy, sắc mặt tái nhợt, thân thể như muốn xé rách ra. Dù sao để ngũ cấm này, hiện giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng triển khai cấm này. Hẳn là đạo pháp kinh khủng mà cổ cảnh đỉnh phong mới có thể khống chế. Mở cho ta. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng nổ lớn hơn, vô tận tiên khí tràn vào. Thời gian dần trôi qua, cho đến hai nén hương sau, dưới sự đau nhức kịch liệt của thân thể, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, rồi chợt truyền ra tiếng cười vang vọng khắp bốn phương. Theo tiếng cười, đầu tiên mạch thứ 116 trong thân thể hắn ầm ầm ngưng tụ ra, cưỡng ép ngưng tụ. Tiên mạch này không ổn định, nhưng cho dù không ổn định cũng đã thật sự xuất hiện, khiến khí tức Mạnh Hạo ầm ầm bạo tăng. Đồng thời, bên ngoài tiên môn ngoại cũng xuất hiện một con tiên long. Khác hẳn những tiên long khác, đó là một con tiên long ở gơ y u vinh quy quy a, ranh giới hư ảo cùng chân thật, lúc thì mơ hồ, lúc thì rõ ràng. Khi nó bay đi, không gian nhấp nhô tựa như cũng muốn sụp xuống, khiến tất cả mọi người sau khi thấy được đều hít sâu một hơi. Chương 1330 Thiên ngoại phi tiên. Hắn còn chưa tới cực hạn sao? 116 mạch, đây chính là thiên kiêu sao? Ta chìm đắm ở cảnh giới tiên cảnh đã nhiều năm, tuy rằng tu vi chỉ là ngụy tiên, nhưng cũng đã mở ra 70 mạch. Mà hắn so với ta nhiều hơn tới gần 50 mạch. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, thì Đề Cửu Sơn Hải đã không còn là đích đến cuối của hắn nữa. Có lẽ hắn còn có thể tiến xa hơn. Mọi người yên lặng nhìn Mạnh Hạo, trong lòng từng người hiện lên vô số suy nghĩ. Có phức tạp, có cảm khái, có không cam lòng, cũng có ghen tị. Phương Vệ từ từ nhắm hai mắt, không tiếp tục nhìn nữa. Những thiên kiêu khác, phần lớn cũng đều như vậy, duy chỉ có Lý Linh Nhi là vẫn còn ngóng nhìn. Mạnh Hạo đứng giữa tinh không, yên lặng cảm thụ tiên mạch trong cơ thể mình. 116 đầu tiên mạch, 100 mạch trong đó là cực hạn cơ thể ngưng tụ ra. 8 mạch dựa trên thanh đồng cổ đăng tiếp dẫn, trở thành tiên khí chi mạch. 2 mạch khác là do cơ duyên bên ngoài ban cho, dẫn động lực lượng ẩn giấu trong cơ thể huyễn hóa ra. Còn có 2 mạch là do tu vi thần thông ngưng tụ trở thành tiên pháp chi mạch. 4 mạch cuối cùng lại bất đồng, dùng phong yêu ngưng tụ ra. Nó đã không còn là tiên mạch chân chính trên ý nghĩa, mà là phong yêu mạch. Đây là cực hạn mà hiện tại Mạnh Hảo có thể làm được. Hắn đứng ở bên ngoài tiên môn, nhìn tinh không, nhìn 116 đầu tiên long bay đang bay múa gầm thét xung quanh. Trước khi mở ra tiên mạch, hắn không hề nghĩ tới sau khi mình đẩy ra tiên môn lại sẽ huy hoàng như vậy. Hậu tích bạc phát, Mạnh Hảo lẩm bẩm nói ra bốn chữ này. Hắn hiểu rõ, trong khoảnh khắc đẩy ra tiên môn kia, tất cả từng trải trong quá khứ, tất cả tích lũy, tất cả cơ duyên đều được bạo phát ra. Giống như một đóa hoa, đến thời điểm thích hợp sẽ nở rộ đến mức tận cùng. Cha, mẹ, hai người ở Nam Thiên Tinh có nhìn thấy nơi đây không? Con không khiến cho hai người mất mặt, con ở nơi này đã trở nên chói sáng, trở thành người được vạn chúng chú mục. Mạnh Hảo nhìn về phía Nam Thiên Tinh, khẽ lên tiếng. Hắn có thể tưởng tượng ra, lúc này nhất định hắn đã khiến cho tất cả tu sĩ trên đề cửu Sơn Hải chú ý đến mình. Nhất là những thiên kiêu chân tiên kia sẽ càng bị tiên mạch của mình làm cho rúng động. Nhưng hắn không thèm để ý. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đem bất kỳ kẻ nào trở thành mục tiêu của chính mình. Mục tiêu của hắn chỉ có chính bản thân hắn. Ta cảm thấy vẫn có thể mở ra một mạch nữa. Hai mắt Mạnh Hảo chợt sáng lên như sao, tràn ngập tơ máu. Thân thể thon dài hắn như một thanh kiếm sắc bén được tuốt ra khỏi vỏ, đừng xứng đứng trong tiên môn giữa tinh không. Cùng lúc đó, tại một tòa sơn môn trên đề cửu Sơn, bên trong sơn môn có vô số lầu các phân ra mấy chục khu vực. Mỗi một khu vực đều có rất nhiều tu sĩ đang tu hành. Toàn sơn môn hợp thành một thành trì vô cùng to lớn. Từ xa nhìn tới, nó tỏa ra uy áp khiến người ta nghẹt thở. Tông môn này đã tồn tại vô cùng lâu đời. Bất kỳ một kiến trúc nào đều vô cùng cổ xưa, dường như đã được xây dựng rất lâu rồi. Nếu ngược dòng thời gian tính toán chính xác, dường như nó còn tồn tại trước cả quý chủ, trước cả lý chủ, gần như cùng hình thành với cửu đại sơn hải. Nơi này là tiên cổ đạo tràng, đứng đầu trong ba đại đạo môn tại đệ cửu sơn hải, tông môn duy nhất khiến quý gia cũng phải thầm chấp nhận có thể tồn tại trong đệ cửu sơn hải, trở thành tông môn chí cao vô thượng trên đệ cửu sơn. Mà ở giữa mấy chục khu vực kia chính là một quảng trường rộng lớn, được lót bằng những phiến đá tràn ra khí tức viễn cổ hồng hoang, tràn ngập bát phương. Thời khắc này, bên trên quảng trường có bốn lão giả đang khoanh chân tính tọa. Bốn người này không ngờ mỗi một người đều tỏa ra lực lượng đạo cảnh. Bất kỳ một người nào cũng có thể khiến đề cửu sơn hải chấn động. Đứa nhỏ này có duyên với tiên cổ đạo tràng ta. Dựa theo đạo quy, nếu hắn có thể mở ra 117 mạch, chúng ta sẽ thi pháp triển khai lực lượng đạo tràng, tạo ra một cái tiên cổ đạo mạch cho hắn. Một lão giả trong đó chậm rãi lên tiếng, thanh âm tang thương. Ba người kia lần lượt gật đầu. Vậy thì phải xem hắn có cơ duyên này không. Hiện tại hắn đã mở ra 116 mạch, không biết có thể mở thêm được 2 mạch nữa không. Địa tạng tại đệ tứ sơn hải trong truyền thuyết đã mở ra 120 mạch tiên mạch, cộng thêm một mạch này của chúng ta, hắn sẽ có thể đạt tới 118 mạch. Khi đó tương lai của người này không thể hạn lượng. Về phần vượt qua địa tạng, chuyện này quá khó khăn. Hắn đã sắp đến cực hạn, cho dù chúng ta tương trợ một lần cũng vẫn không thể nào vượt qua. Điều này phải xem cơ duyên của hắn, xem tích lũy của hắn. Nếu hắn có đủ cơ duyên cũng không phải là không có khả năng. Tiên cổ đạo tràng vì Mạnh Hảo mà đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, tại bên trong tiên môn giữa tinh không Đông Thắng Tinh, hào quang trong mắt Mạnh Hạo phát ra càng thêm mãnh liệt, tràn ngập tơ máu, lộ ra vẻ quyết đoán. Yêu phong tứ đại cấm có thể ngưng tụ tiên mạch, như vậy trong số thần thông pháp thuật của ta, không biết nhất niệm tinh thần biến có thể thành công hay không. Mắt trái của Mạnh Hạo lấp lánh ánh sao, nhưng mặc cho hắn ngưng tụ như thế nào cũng không thể thành công. Mạnh Hạo không cam lòng, vận chuyển toàn bộ thần thông sở học của mình một lần, nhưng lại tiếc nuối phát hiện ra không có có một pháp thuật nào có thể ngưng tụ ra như Chí Tôn Kiều. Tựa hồ đều kém một chút, cho dù là nhất niệm tinh thần biến cũng như vậy. Còn có một thần thông. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu. Chí Tôn Kiều. Dùng hình chiếu Chí Tôn Kiều ngưng tụ ra một cái Chí Tôn tiên mạch. Mạnh Hạo không chần chờ, liền vận chuyển, cưỡng ép mở ra Chí Tôn Kiều. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục vận dụng, khiến cắn trả trong cơ thể hắn tăng lên gấp bội. Thời gian trôi qua, dường như nhận ra Mạnh Hạo không thể tiếp tục mở ra tiên mạch mới, tiên quang liền ảm đạm, tiên môn cũng bắt đầu mơ hồ, sắp biến mất tại tinh không. Tiên khí không còn tràn ra nữa. Rất nhanh, tiên quang đã hoàn toàn biến mất, tinh không trở nên đen như mực, mà tiên môn cũng chậm rãi khép kín. Cơ duyên không đủ. Bên trong tiên cổ đạo tràng, bốn lão già kia khẽ thở dài một tiếng. Tiên cổ đạo mạch của bọn họ sẽ không dễ dàng cho người khác, trừ khi người này có thể mở ra được 117 mạch. Đây là đạo quy, quy định của tiên cổ đạo tràng. Giờ khắc này, toàn bộ đệ cửu Sơn Hải, có không ít người thầm thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Hạo quá yêu nghiệt, khiến cho bọn họ cảm thấy kinh khủng. Lúc này thấy được hết thầy sẽ phải kết thúc, trong lòng những người này mới chậm rãi khôi phục lại. 116, vậy cũng đủ rồi. Nhiều tiên mạch như vậy, nói ra cũng đã đủ dọa người rồi. Đáng tiếc, thật ra ta còn thật muốn nhìn một chút, hắn có thể mở ra. Hả, hắn? Hắn đang làm gì kia? Trong khi đám đông còn đang nghị luận khi bỗng nhiên rất nhiều khu vực đều truyền ra kinh hô. Theo đó, mọi người lập tức thấy được trong khoảng khắc khi hoàn toàn tiêu tán, không ngờ hắn lại nâng hai tay lên. Cùng lúc đó, toàn bộ 116 đầu tiên long xung quanh tiên môn liền gầm thét lên long trời lở đất, khiến tinh không cũng phải run rẩy. 116 đầu tiên long này đồng loạt phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, từng con tiên long va chạm vào thân thể Mạnh Hạo, rồi lập tức biến mất. Mà khí tức Mạnh Hạo vào giờ khắc này cũng bạo phát. 116 đầu tiên mạch trong cơ thể hắn toàn bộ chấn động. Chí Tôn Kiều mở một hai mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, liều mạng toàn lực, ngửa mặt lên trời thét lớn. Thân thể hắn vang lên tiếng nổ nổ ầm ầm, da thịt không ngừng nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Cùng lúc đó, Chí Tôn Kiều trong cơ thể hắn cũng ầm ầm huyễn hóa ra. Gần như trong nháy mắt khi Chí Tôn Kiều xuất hiện trong cơ thể Mạnh Hạo, tiên môn đang mơ hồ bỗng nhiên chợt ngừng, sau đó lập tức trở nên rõ ràng, phát ra tiên quang vô tận. Tiên khí lần nữa cuồn cuộn lao thẳng tới Mạnh Hạo. Vô tận tiên khí ầm ầm tràn vào cơ thể Mạnh Hạo, dần ngưng tụ Chí Tôn Kiều thành tiên mạch. Một màn này khiến mọi người thất kinh. Bốn lão giả trong tiên cổ đạo tràng cũng đều trở nên chăm chú. Tiếng nổ ngập trời, toàn thân Mạnh Hạo hiện ra máu thịt bầy nhầy, đau nhức kịch liệt không ngừng truyền đến. Mạnh Hạo cắn răng kiên trì, Chí Tôn tiên mạch trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Một thành, hai thành, ba thành. Khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, trước mắt trở nên hơi mơ hồ. Hắn lại hung hăng cắn răng một cái, lần nữa bạo phát 116 đầu tiên mạch. Bốn thành, năm thành, sáu thành, bảy thành. Mở cho ta. Mạnh Hạo giống lớn, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ long trời lở đất. Dần dần tám thành, chín thành. Cuối cùng tiên mạch này cũng ngưng tụ đến 10 thành. Thiên địa chấn động, toàn bộ mọi người rúng động. Không ít người đang khoanh ngồi chợt đứng phắt dậy, mắt trợn trừng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong tiếng nổ ầm ầm, tiên quang chói lòa, đầu tiên mạch thứ 117 bất ngờ xuất hiện trong cơ thể Mạnh Hảo. Cũng vào giờ khắc này, thân thể hắn run lên. Bên ngoài tiên môn, 117 đầu tiên long đồng thời gầm thét bay lượn. Long trời lở đất, nhất là đầu tiên long cuối cùng kia, trên người nó tản ra khí tức chí tôn, chính là chí tôn tiên long. Bên trong tiên cổ đạo tràng, thời khắc này, ánh mắt của bốn lão giả đạo cảnh cũng lộ ra kỳ quang. Bọn họ nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra nụ cười, cũng có mong đợi. Mở ra lực lượng tiên cổ đạo tràng, ngưng tụ tất cả ý niệm của tu sĩ trong đạo tràng, triệu hoán tiên thần của đạo tràng viễn cổ, tặng hắn một mạch. Bốn người lập tức bấm quyết, rầm rầm rầm rầm. Trên người bọn họ bạo phát ra bốn luồng khí tức kinh thiên. Khí tức kia cuồn cuộn chạy phóng thẳng tới tinh không khi. Tất cả các khu vực trong đạo tràng lúc này đều bộc phát ra khí tức viễn cổ. Những tiếng két két không ngừng vang lên, mặt đất giữa bốn lão giả chợt nứt ra trở thành một cái hố sâu hình chữ khẩu. Thank you. những tu sĩ trong đạo tràng đều tỏ ra mờ mịt. Nhưng bên tai chợt vang lên một âm thanh, khiến từng người liền khoanh chân ngồi xuống. Trong miệng truyền ra kinh ngôn, vang vọng bát phương. Mặt đất chấn động, một cái đỉnh vung to lớn từ dưới lòng đất chợt phóng thẳng lên trời cao. Bên trong đỉnh bay ra một cuốn tranh. Cuốn tranh này đã ố vàng, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trên đó vẽ hình ảnh ba người, một nữ nhân, một trung niên, một lão già. Nữ tử tuyệt mỹ, nét mặt tươi cười như hoa. Trung niên thì mỉm cười, khí thế như đại hồng thủy, trong mắt lộ ra ánh sáng như bao quát chúng sinh. Mà lão già kia thì tiên phong đạo cốt, đang cau mày lại. Nhưng nếu cẩn thận quan sát nếp nhăn trên trán của lão sẽ thấy, đó rõ ràng chính là một chữ tiên. Giờ khắc này, nếu Mạnh Hảo ở chỗ này, nhất định đầu óc hắn sẽ trở nên ong ong thất kinh, bởi vì nữ tử bên trong cuốn tranh chính là nữ chí tôn áo trắng trong tiên thư. Cuốn tranh này tràn ra ánh sáng nhu hòa, trong chớp mắt ánh sáng đã bao trùm bát phương. Không trung trên tiên cổ đạo tràng chợt xuất hiện một thế giới hư ảo. Trong thế giới kia có vô số sinh mạng đang khoanh chân tính tọa. Nghe một lão nhân tóc trắng đang ngồi trên một tòa đài cao giảng đạo. Lão giả này chính là lão nhân trong cuốn tranh. Tay phải của lão nâng lên, tùy ý phất một cái, bất ngờ hiện ra một chữ tiên to lớn. Một loại khí thế không cách nào hình dung từ trên chữ này tràn ra. Dường như chỉ một chữ này liền có thể trấn áp thiên địa. Chữ tiên này lói lên một cái, không ngờ từ trong thế giới hư ảo bay ra, trở thành một luồng sáng, phá vỡ không gian, quét ngang tinh không, bay thẳng tới Đông Thắng Tinh, bay thẳng tới Mạnh Hảo.